đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 121 thiêu đốt. Lọ thuốc trên tay Ngô Hiên lúc này chính là giải thưởng lần trước tham gia giải thi đấu luyện đan đạt được, đan dược lục phẩm. Hắn không nghĩ tới viên đan dược kia vậy mà không có phần Thế Hồng Liên ăn mất. Có lẽ do hắn cất quá kín nên nó mới không biết bên trong là vật gì à. Cũng có thể là vì cảm thấy bên trong không có sinh mệnh lực nên mới chẳng thèm đi hấp thu. Đan dược là phần thưởng cho vị trí quán quân của giải thi đấu luyện đan, dĩ nhiên không thể nào là vật tầm thường được. Viên đan dược lục phẩm này là hóa hư đan, cũng cùng một đạo lý giống như linh đan vậy, chỉ cần đạt đến uẩn đan kỳ đỉnh phong sử dụng hóa hư đan này là có thể trợ giúp đột phá. Tuy nhiên, xác suất thành công của đan dược này so với phá linh đan muốn thấp nhiều hơn. Tu vi càng cao đột phá lại càng khó, xác suất thành công thấp là tất nhiên. Chỉ là hắn hiện tại lấy ra cũng không phải để đột phá, mà là lấy ra để thay cho đan dược bổ sung linh lực. Hóa hư đan này sở dĩ là có thể mang đến hiệu quả đột phá là nhờ linh lực cực kỳ kinh người bên trong nó. Có thể nói đây là phá linh đan phiên bản siêu cấp gia cường. Lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra mới có thể đạt tới mục đích đột phá. Giả thiết nếu để người có tu vi thấp sử dụng, chẳng những không có hiệu quả tốt, ngược lại còn gây phản tác dụng nhẹ thì kinh mạch bị linh lực dồn ép đến nứt vỡ, đứt đoạn, khó có thể tu luyện chấm phẩy, nặng thì trực tiếp bảo thể tử vong. Nhưng điều này chỉ đúng với người bình thường mà thôi, đối với Ngô Hiên mà nói, hắn chỉ ước gì có càng nhiều linh lực hơn nữa, hoạt hóa cần rất nhiều linh lực. Muốn đưa sinh mệnh lực cường đại vào phần Thế Hồng Liên cũng cần linh lực, muốn phần Thế Hồng Liên trở nên mạnh mẽ càng cần nhiều sinh mệnh lực hơn nữa. Hôm nay, để cho phần Thế Hồng Liên thi triển ra loại năng lực này đã là cực hạn, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Muốn lập tức đạt tới thực lực có thể đối kháng cùng Án Lưu Vân, nhất định phải lại làm cho phần Thế Hồng Liên trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngô Hiên cười lạnh nói. Vậy sao, nếu đã như vậy, như thế này thì sao? Hắn lấy ra viên hóa hư đan kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp tự đút vào trong miệng, bắt đầu nhai. Án Lưu Vân vốn hơi sửng sốt, thấy vậy lập tức cười to nói. Mới đến uẩn đan kỳ mà cũng dám sử dụng hóa hư đan, ta nên khen ngươi có dũng khí, hay là khen ngươi ngô ngốc đây? Thân là Ám Linh tộc trưởng lão, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đó là đan dược gì. Ngược lại lời này khiến cho đám người Nguyệt Hinh Nhi dừng lại. Từ lúc Ngô Hiên trở về, hắn vẫn chưa có cơ hội thể hiện ra tu vi. Bọn họ không nghĩ tới mới qua mấy ngày, Ngô Hiên dĩ nhiên đã đột phá đến uẩn đan kỳ. Phải biết rằng lúc rời khỏi Huyền Long Thành tu vi của hắn mới chỉ đến luyện linh kỳ mà thôi, nói đúng hơn là trước khi bọn họ tách ra, hắn mới gần đến luyện linh kỳ. Không đến mấy ngày sau, hắn đã liên tục đột phá đến uẩn đan kỳ. Tốc độ tu luyện quá khủng bố rồi, nhưng cuối cùng tu vi của hắn vẫn quá thấp. Sau khi ăn viên hóa hư đan này, một luồng linh lực cường đại mãnh liệt quanh kinh mạch toàn thân. Ngô Hiên vận hành tâm pháp hư cấp Dũng Băng Quyết, nhanh chóng hóa giải luồng linh lực này. Vừa mới hóa giải được một chút, tê hắn bắt đầu dùng hoạt hóa, nhanh chóng rót sinh mệnh lực cho phần Thế Hồng Liên. Khi Ngô Hiên nắm lấy phần Thế Hồng Liên, hai tay hắn tản mát ra ánh sáng xanh lục ngày càng đậm. Bằng mắt thường của những người bên ngoài căn bản không nhìn ra nửa điểm khác thường, nhưng phần Thế Hồng Liên trong tay hắn lại thật hưng phấn, bắt đầu trở nên bạo động lên. Ngô Hiên ra tốc hoạt hóa, sinh mệnh lực bắt đầu không ngừng rót vào phần Thế Hồng Liên. Mặt ngoài phần Thế Hồng Liên càng ngày càng hồng, độ ấm càng ngày càng cao, cánh hoa cũng trở nên càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt đó, phần Thế Hồng Liên này dường như đã lớn hơn một vòng. Càng ngạc nhiên hơn chính là rễ cây của nó chẳng những không biến lớn hơn, thậm chí còn dần dần thu nhỏ lại, biến thành những chiếc rễ tinh tế. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là khi rễ cây dần dung nhập vào cánh tay Ngô Hiên, sau một lát, trên cánh tay hắn hình thành một đóa hoa sen. Biến hóa kinh người làm mọi người kinh ngạc hô lên, nhưng người phát ra tiếng kinh hô đầu tiên chính là Ám Lưu Vân cách đó không xa. Chuyện này, điều này sao có thể, tại sao bỗng nhiên lại trưởng thành rồi, lại còn dung hợp cùng tiểu tử này? Rõ ràng nhìn biểu hiện vừa rồi còn chưa nhận chủ. Ám Lưu Vân trợn mắt há hốc mồm, biến hóa này thật sự quá kinh người. Lúc trước rõ ràng vẫn còn ở giai đoạn chưa thành niên, bây giờ đã nhanh chóng phát triển lên giai đoạn tiếp theo. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đạt đến thành niên kỳ, nhưng vấn đề là đóa phần thế hồng liên đã sáp nhập vào cánh tay Ngô Hiên, đây mới là chính yếu nhất đấy. Ngô Hiên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới phần thế hồng liên sẽ có loại biến hóa này, vậy mà sáp nhập vào cánh tay mình. Chẳng những hắn không có nửa điểm cảm giác nóng bỏng, mà ngược lại còn cảm thấy cánh tay ấm áp, lực lượng tăng cường không ít. Về phần nhận chủ, Ngô Hiên không cảm thấy có vấn đề gì. Có lẽ nó thân cận với mình như vậy là vì sinh mệnh lực. Phần thế hồng liên có thể sáp nhập vào tay mình, xét đến cùng, nguyên nhân vẫn là do sinh mệnh lực đi. Ngay sau khi dung hợp, Ngô Hiên cảm thấy lực lượng của mình tăng lên không ít. Quan trọng nhất là nhờ kết nối cùng phần thế hồng liên, hắn có thể cảm nhận được hỏa linh lực chung quanh đã bị mình khống chế của. Phừng phừng. Thân thể Ngô Hiên bỗng nhiên toát ra ngọn lửa kinh người, bao bọc hắn ở trong đó, tựa như hỏa thần trên đời. Xem ra, để ngươi tiếp tục sống càng lâu càng nguy hiểm. Ánh mắt Ám Lưu Vân ngưng trọng, đã không có vẻ tùy ý như trước. Hắn không chút do dự lại ra tay lần nữa, cánh rơi sau lưng rung lên, trên tay thoáng hiện hắc quang, phất tay để nó bắn thẳng đến đầu Ngô Hiên. Ngô Hiên không nói hai lời, cũng phất tay một cái, vậy mà chém ra hỏa cầu cực lớn đập về phía trước mặt Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, phất tay chạm tới. Một luồng hắc quang hiện lên, đơn giản chém hỏa cầu cực lớn này thành hai nửa. Năng lượng còn lại tản ra bốn phía, khiến khu vực xung quanh tê nổ tung lên. Không nghĩ tới hỏa cầu khổng lồ như vậy, lại bị Ám Lưu Vân đơn giản dùng tay bổ ra. Nhưng nghênh đón hắn lại là nụ cười lạnh của Ngô Hiên ở phía xa. Phần thế, tay phải Ngô Hiên có đường vân hồng liên duỗi về phía Ám Lưu Vân, nhẹ nhàng nắm chặt lại. Hừng hực. Trong giây lát, không có bất kỳ dấu hiệu nào, không gian xung quanh Ám Lưu Vân phóng ra một vòng lửa kịch liệt, lập tức vây hắn ở trong đó, hình thành một cột trụ lửa phóng lên tận trời. Ngọn lửa đỏ bừng hoàn toàn bao trùm toàn thân hắn, ở bên ngoài căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong. Một màn này khiến cho tất cả mọi người sợ ngây người. Những ai biết đầu nguồn gây ra đều trợn mắt há hốc mồm. Người không biết là ai gây ra lại cảm thấy thập phần khiếp sợ, thắc mắc ngọn lửa khủng bố nhường này đến tột cùng do ai tạo ra. Hỏa diễm đáng sợ như vậy ít nhất cũng do một vị cường giả hỏa linh thể nào đó mới làm ra được, hẳn là có cường giả tới cứu viện rồi a. Nguyệt Hinh Nhi giờ phút này đã che kín miệng nhỏ. Biểu hiện của Ngô Hiên thật sự làm cho người khác cảm thấy vô cùng chấn kinh a. Nàng nhìn cột lửa kết nối đến tận trời kia cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại càng nhiều là mong chờ Ám Lưu Vân sẽ mất mạng bên trong cột lửa kia. Ngọn lửa này so với phần thế hồng liên lúc trước chưa phát triển thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Không cần bất kỳ soi rễ cây nào nhưng lại biểu hiện ra ra uy lực mạnh hơn. Trong lúc dung hợp phần thế hồng liên, Ngô Hiên cảm thấy hết sức kích động. Sở dĩ gọi là phần thế hồng liên, có thể nói là vì phần thế hồng liên có thể khống chế linh hoa ẩn chứa hỏa linh lực, có thể lập tức nhen nhóm linh lực xung quanh, do đó bộc phát ra hỏa diễm khủng bố, quả nhiên là thiêu đốt thế gian, đây hết thảy chỉ là hạ bút thành văn. Khó trách Ám Lưu Vân kích động như thế. bực này linh hoa đã không thua kém gì Nguyệt Linh Chi Tâm, có thể nói phần thế hồng liên vừa là một loại tài liệu luyện đan, lại có thể trở thành một thanh vũ khí tùy ý thi triển. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là phần thế hồng liên này còn chưa chính thức trưởng thành a. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 122 khổ chiến. Cột lửa duy trì mấy hô hấp, sau đó mới dần dần dập tắt mất. Hiện ra trước mắt mọi người chính là một đôi cánh rơi đang chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mang dữ tợn của Án Lưu Vân. Án Lưu Vân cũng không có cái vấn đề lớn gì, thân ở giữa hỏa trụ chỉ bị đốt cháy một chút, phần lớn ngọn lửa đã bị đôi cánh chặn lại bên ngoài. Nhìn thấy tình huống này, Ngô Hiên cũng không cảm thấy nửa điểm ngạc nhiên. Cột lửa đó có uy lực không tệ, nhưng đối với một cái hư linh kỳ đỉnh phong mà nói, chỉ có thể coi là tạm tạm mà thôi. Nếu chỉ ra tay duy nhất một lần mà có thể đánh cho Án Lưu Vân trọng thương, đó mới là chuyện kỳ lạ. Không tệ, không tệ, không hổ là phần thế hồng liên, để cho lão phu càng thêm mong đợi. Trong mắt Án Lưu Vân hiện lên vài tia hắc quang, cười to vài tiếng. Trên người hắn toát ra khí thế càng mãnh liệt hơn nữa, phô thiên cách địa phóng ra toàn bộ bao phủ tại trên người Ngô Hiên. Ngô Hiên nắm chặt nắm đấm, ánh sáng màu xanh lá lấp lóe, liên tục không ngừng đưa sinh mệnh lực vào trong phần thế hồng liên. Hắn hiểu rõ, chỉ cần ngừng lại một giây phút thôi, phần thế hồng liên sẽ thoát khỏi cánh tay mình, hắn cũng sẽ không còn loại năng lực cường hãn này nữa. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn đã tràn ngập linh lực từ hóa hư đan, nếu không tiếp tục tiêu hao, hắn cũng sẽ không chịu được. Lúc này, hắn tăng thêm lượng linh lực đưa vào, ngọn lửa trên người hắn cũng toát ra càng mạnh hơn, từ đó triệt tiêu khí thế của Án Lưu Vân. Trong chớp mắt, Án Lưu Vân ra tốc hai cánh, cực tốc vọt tới trước mặt Ngô Hiên. Hắn phất tay đánh ra, hắc quang mãnh liệt bay vọt tới, ý đồ ăn mòn ngọn lửa trên người Ngô Hiên. Phần thế, Ngô Hiên nhanh chóng phản ứng. Lần nữa sử dụng ra một chiêu này, xung quanh lập tức lại lần nữa nổ tung ra một cột lửa, bao trùm Án Lưu Vân ở trong đó. Thậm chí chính hắn cũng bị cuốn vào. Oanh một tiếng, thân thể Ngô Hiên bay ra khỏi hỏa trụ, hung hăng nện trên mặt đất. Phản lực trùng kích khiến hắn nhìn không được phun ra một ngụm máu. Trên ngực bao trùm lấy một tầng hắc quang đang bị ngọn lửa bao vây, nhanh hóa giải. Nhưng đồng thời quần áo phần ngực của hắn đã hoàn toàn biến mất, lộ ra không có lồng ngực, mà còn là huyết dịch để người ta nhìn thấy mà giật mình. Dưới tác dụng ăn mòn của hắc quang không biết tên, làn da của Ngô Hiên đã bắt đầu bị ăn mòn. Nếu không phải nhờ có phần thế hồng liên toát ra ngọn lửa hóa giải, sợ là lồng ngực của hắn đã bị ăn mòn mất một khối thịt rồi. Hiện tại, hắn cũng không dễ chịu. Trùng trùng điệp điệp đánh ra một kích kia khiến cho hắn cảm giác thân thể mệt rã rời, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều giống như hỗn độn lộn tung phèo. Kinh khủng hơn nữa là dưới một kích này, linh lực đang bạo động trong cơ thể hắn bắt đầu tháo chạy càng thêm lợi hại. Điều này làm cho kinh mạch của hắn như muốn nứt ra, đồng thời làn da của hắn trở nên càng thêm đỏ bừng, nhưng ngọn lửa bao phủ khiến người ngoài không nhìn ra. Ngô Hiên vội vàng điều tiết linh lực trong cơ thể, bắt đầu khơi thông chuyển hóa thành bản thân linh lực, hơn nữa nhanh chóng hoạt hóa ra ngoài đưa vào phần thế hồng liên. Lúc này, hỏa trụ kia cũng đã biến mất, lưu lại không riêng gì mặt đất cháy đen, mà còn có mặt mũi Án Lưu Vân tràn đầy dữ tợn. Cũng như trước đó, lần này hắn không bị tổn thương gì, ngược lại Ngô Hiên nhận lấy một kích trùng trùng điệp điệp. Ngô Hiên gian nan bò lên khỏi mặt đất, cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ nuốt xuống ngụm máu đã trào đến yết hầu. Nếu cứ cận chiến cùng Án Lưu Vân đại trưởng lão, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì tu vi của hắn vẫn như cũ là ẩn đan kỳ, dù đã dung hợp với phần thế hồng liên cũng không thể làm biến hắn thành rất mạnh. Đó là chuyện không thể nào. Hắn có thể lợi dụng lực lượng của phần thế hồng liên, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Giống như trong tay cầm một thanh thần khí, nhưng bản thân lại không cứng rắn được như thần khí vậy, hắn sẽ không thể bởi vì thần khí cường đại mà bản thân cũng trở nên vô cùng cường đại. Cùng nguyên lý đó, năng lực của phần thế Hồng Liên đúng là cường hãn, nhưng cuối cùng tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Năng lực khống chế hỏa diễm coi như không tệ, nhưng tu vi của ngươi thật sự quá kém cỏi, đối với lão phu không có hiệu quả. Ám Lưu Vân lạnh lùng cười nói. Công kích vừa rồi cũng không khác gãi ngứa nhiều lắm. Phần thế Hồng Liên đã phát triển đúng là cường hãn hơn không ít, nhưng thủy chung vẫn có sự chênh lệch quá lớn. Công kích vừa rồi của Ngô Hiên dùng để đối phó hóa hư kỳ khá tốt, nhưng đối phó với nửa bước linh vương kỳ chẳng khác nào tìm chết. Tuy vậy, Ngô Hiên lại không hề nhục chí, ngọn lửa trên người hắn càng ngày càng đỏ, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Trên cánh tay hắn, phần thế Hồng Liên tựa hồ cũng ngày càng lớn, lực lượng tăng lên gấp mấy lần. Ngô Hiên nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt có ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, lạnh nhạt nói. Viêm bảo. Khóe miệng Ám Lưu Vân còn đọng nụ cười lạnh chợt cứng đờ, tựa hồ cảm thấy xung quanh không thích hợp. Oanh oanh oanh. Đinh tai nhức óc, tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời. Hiện ra trước mắt mọi người chính là hình ảnh hỏa cầu khủng bố bạo tạc, tựa như thiên thạch ngoài vũ trụ hung hăng nện trên mặt đất vậy. Khu vực xung quanh hoàn toàn trở thành kíp nổ. Chuyển đổi linh lực cần quá trình, đưa sinh mệnh lực vào cho phần thế Hồng Liên cũng cần quá trình. Ngô Hiên không ngừng đưa sinh mệnh lực vào, năng lực phần thế Hồng Liên lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, sinh ra bạo tạc khủng bố. Uy lực vụ nổ vừa rồi vượt xa hỏa trụ lúc mấy lần. Tranh thủ lúc âm thanh bạo tạc, Ngô Hiên sớm đã phóng sang địa phương khác, nhanh chóng rời đi khu vực này, hơn nữa còn là phóng tới phương hướng của Ám Linh tộc. Bạo tạc qua đi, chỗ lúc trước Ám Lưu Vân đứng giờ đã bị tạc ra một lỗ thủng lớn, mà trên cánh Ám Lưu Vân rốt cuộc bị nổ xuất hiện miệng vết thương. Máu đen từ vết thương chảy xuôi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi, cũng không tạo thành tổn thương thực chất. Uy lực hỏa trụ đã tăng lên nhưng thủy chung vẫn không cách nào tạo thành tổn thương đối với Ám Lưu Vân. Hiện tại, mặc dù bộ dạng của Ám Lưu Vân nhìn có vẻ chật vật nhưng thực chất lại không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Tuy nhiên, bị đốt cũng không dễ chịu gì, trên người hắn một mảnh cháy đen. Chứng kiến Ngô Hiên thoát đi, hắn càng tức sùi bọt mép. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hinh Nhi lại phát hiện Nguyệt Hinh Nhi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Hinh Nhi cũng không phải được Ngô Hiên đưa đi, mà là do Nguyệt Thanh Linh cứu đi, nếu không Ngô Hiên cũng sẽ không dứt khoát chạy đi như vậy. Người đi đâu Ám Lưu Vân lửa giận công tâm, linh lực cường đại nhanh chóng bao trùm chung quanh rừng rậm, muốn tìm kiếm chỗ nấp của Nguyệt Hinh Nhi. Nhưng không ngờ, hắn đã tìm kiếm một lượt vẫn không phát hiện được gì. Oanh! Một tiếng nổ mạnh làm gián đoạn công cuộc tìm kiếm của hắn. Thuận âm thanh nhìn lại, Ám Lưu Vân phát hiện Ngô Hiên đang đối ra tay với tộc nhân mình, phất tay một cái, ngọn lửa bùng lên bao phủ mấy tên Ám Linh tộc làm chúng lập tức bị tạc đến trọng thương. Uy lực ngọn lửa của Ngô Hiên mặc dù không thể tạo thành tổn thương đối với Ám Lưu Vân, nhưng đối với Lần Đan Kỳ cùng Hóa Hư Kỳ Ám Linh tộc người lại mười phần có hiệu quả. Dù sao cũng không phải tất cả người của Ám Linh tộc đều biến thái như Ám Lưu Vân vậy. Hỗn đàn. Ám Lưu Vân bất chấp Nguyệt Hinh Nhi, rung rung đôi cánh đuổi về phía Ngô Hiên. Nếu quy quy nơ để cho Ngô Hiên tiếp tục càn rỡ như vậy, Nguyệt Hinh Nhi còn chưa tìm được, tộc nhân của mình đều chết đến thất thất bát bát rồi. Ngô Hiên nhìn thấy Ám Lưu Vân đuổi theo, bên khóe miệng vẽ ra một tia cười lạnh, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn lúc trước, khi Nguyệt Thanh Linh đưa Nguyệt Hinh rời khỏi đã cố ý bảo hắn không cần lo lắng, vì thế Ngô Hiên mới nhanh chóng chạy đi công kích những ám linh tộc khác. Hắn không những muốn hấp dẫn sự chú ý ám Lưu Vân, mà càng là muốn kéo dài thời gian. Chỉ có kéo dài thời gian mới có thể chuyển hóa càng nhiều sinh mệnh lực cho phần thế hồn liên, như vậy mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Tranh thủ lúc kéo dài trong thời gian thừa dịp có được năng lực khủng bố nhường này, sao hắn lại không nghĩ đến việc đánh chết thêm chút ít ám linh tộc cho được. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 123 tôn nghiêm. Nguyệt trưởng lão, mau tránh ra. Ngô Hiên hướng về phía Nguyệt Phong trưởng lão đang cầm cự án linh tộc trưởng lão ở phía trước hét lên một tiếng. Nguyệt Phong trưởng lão nhìn thấy Ngô Hiên khí thế ngút trời lao đến, không hề nghĩ ngợi lập tức phóng sang một bên. Tình huống bên kia kịch liệt như vậy, bọn hắn muốn không chú ý cũng khó. Tăng thêm Ngô Hiên một đường vọt tới, dùng năng lực cường đại tiêu diệt không ít người án linh tộc. Vì vậy bọn họ dĩ nhiên tin tưởng thực lực của hắn. Ngay khi Nguyệt Phong trưởng lão tránh sang một bên, Ngô Hiên nhắm ngay phía án linh tộc Long trưởng lão, nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, miệng nhích lên một tia cười lạnh. Long trưởng lão cũng cảm giác được có điều không thích hợp, nhưng khi nhìn thấy Ngô Hiên, hai mắt hắn bắn ra lửa giận đùng đùng, rung rung cánh cải biến mục tiêu, xông về phía Ngô Hiên. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Ngô Hiên nhanh chóng né ra tiếp tục công kích những người ám linh tộc khác. Sau khi bảo tạc tiêu tán, Long trưởng lão lộ ra đầy bụi đất. Bởi vì lần bảo tạc này quá đột ngột, hắn đã bị vụ nổ của Ngô Hiên làm bị thương. Từ những vụ nổ trước đấy đến xem, thể chất của ám linh tộc thật sự là phi phàm. Hỗn đàn! Long trưởng lão càng thêm nổi giận rồi. Cũng không biết Ngô Hiên làm thế nào trở nên dường gì như vậy. Đối với bọn họ mà nói, Ngô Hiên cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm, vậy mà hôm nay lại có thể đánh cho án linh tộc bọn họ chạy trối chết. Long trưởng lão, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Một thanh âm âm u vang lên sau lưng hắn. Long trưởng lão vô thức muốn né tránh, nhưng vẫn bị Nguyệt Phong trưởng lão hung hăng đánh trúng phần lưng, bị thương nặng. Hảo tiểu tử, xem ra lão phu thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Án Lưu Vân đuổi theo Ngô Hiên, sau lưng bỗng nhiên dần hiện ra hình bóng một con gấu xám mờ ảo. Vẹn vẹn chỉ nhìn ra hình dáng cũng đã cảm thấy uy áp đang nhanh chóng tăng lên mấy lần, rõ ràng còn cách một đoạn. Ngô Hiên lại cảm thấy được uy áp kia thập phần mãnh liệt. Khí thế ấy khiến ra hắn cũng phải du dậy. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với hư linh kỳ cường giả ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, đây còn là cường giả hoàn toàn phát huy ra thực lực nửa bước linh vương kỳ. Ngô Hiên không khỏi tự giễu một phen. Đổi lại là tu luyện giả khác. Ẩn đan kỳ có thể chống lại hóa hư kỳ đã là rất giỏi rồi. Hôm nay, chính mình lại trở thành mục tiêu của nửa bước linh vương kỳ cường giả, không biết là may mắn hay là bi ai đâu. Thế nhưng mà hết cách rồi, hôm nay không có Nguyệt Linh tộc cường giả khác có thể đi ngăn cản. Nếu như hắn không có thêm phần thế hồng liên thì e rằng đến cả một góc áo của án Lưu Vân cũng không chạm vào được a. Nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Tốc độ của án Lưu Vân lập tức tăng lên mấy lần, trên không trung chớp lóe liên tục. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới phía trên Ngô Hiên, trên tay dần hiện ra một tia sáng lạnh. Viêm bảo. Ngô Hiên không nghĩ tới án Lưu Vân thi triển năng lực đặc thù này lại có thể để lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Ngô Hiên nhanh chóng thi triển ra viêm bảo đến ngăn cản án Lưu Vân truy kích, linh lực trong cơ thể cũng là tăng thêm tốc độ chuyển đổi thành sinh mệnh lực. Oanh! Lại là một tiếng nổ mạnh, ngọn lửa đỏ bừng nổ bung trên không trung, nhưng bỗng nhiên ở giữa trận bảo tạc bỗng phóng ra năm luồng khí sắc bén, mạnh mẽ chia cắt vụ nổ thành năm đoạn, hơn nữa còn đang hướng về phía Ngô Hiên. Mắt thấy đã trốn không thoát một kích dường gì này, Ngô Hiên lập tức duỗi ra hai tay muốn ngăn cản một kích khủng bố này. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Ngô Hiên thay hắn ngăn cản một kích khủng bố này. Bốn luồng khí còn lại rơi xuống phủ cận, ầm ầm một tiếng, trên mặt đất kéo lê ra bốn vết nứt thật sâu, giống như mặt đất bị móng vuốt sắc bén hung hăng mở ra. Nếu Ngô Hiên hứng chọn một kích này, dù có là bất tử cũng phải bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi làm đã đủ nhiều rồi. Thân là tộc trưởng Nguyệt Linh tộc, ta lại để cho tộc nhân mình rơi xuống nông nỗi này thật là bi ai. Trên gương mặt cương nghị của Nguyệt Bàn lộ ra biểu lộ kiên quyết. Trên cánh tay hắn máu chảy đầm đìa, rõ ràng là vì lúc trước ngăn lại một kích kia cho Ngô Hiên nên mới bị thương. Thân là tộc trưởng cũng nên làm đúng bổn phận của mình, cũng nên đứng ra giải quyết chuyện này, cũng là vì giữ gìn ta tôn nghiêm cho Nguyệt Linh tộc. Nguyệt Bàn rung rung đôi cánh trắng như tuyết, sau lưng dần hiện ra bóng một cây tam xoa kích hơi chút mông lung, thậm chí còn như ẩn như hiện, cho thấy tình trạng của hắn giờ phút này cũng không ổn định. Kéo lấy thân thể chồng chất vết thương chiến đấu thật sự là quá miễn cưỡng. A, không nghĩ tới ngươi còn có thể chiến đấu. Đã như vậy, hãy để lão phu trước hết bắt đầu ra tay. Từ tộc trưởng Nguyệt Linh tộc U Ám Lưu Vân không chút nào để ý đến sự xuất hiện của Nguyệt Bàn. Công kích lúc trước của Ngô Hiên càng là chấm dứt trong thất bại. Hư diệt. Nguyệt Bàn đưa tay nắm chặt nắm đấm, hư ảnh tam xoa kích sau lưng đột nhiên bị vo thành một đống, hóa thành một đoàn xương mù sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt dung hợp đó, khí thế cường đại từ trên người hắn mãnh liệt phun trào, tăng lên gấp mấy lần so với bình thường, giống như phục dụng cực phẩm thần đan vậy. Tộc trưởng, tình huống này lại để cho phần đông Nguyệt Linh tộc nhân đều kêu rên một tiếng. Nguyệt trưởng lão một mực đang quần chiến cùng những Ám Linh tộc khác cũng lá trá nước mắt đầy mặt, trên tay công kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thần cấp vũ khí trong truyền thuyết của Nguyệt Linh tộc. Lại còn phối hợp sử dụng cùng hư diệt, với tình huống của ngươi hiện tại sử dụng nó chẳng phải là muốn tự sát? Ám Lưu Vân có chút giật mình nói. Dù cho mất đi cái mạng này ta cũng muốn giữ gìn tôn nghiêm Nguyệt Linh tộc. Lúc nói chuyện trên tay Nguyệt Bàn dần dần ngưng kết ra một thanh tam xoa kích, giống như đúc thanh tam xoa kích xuất hiện sau lưng hắn lúc. Nửa hô hấp sau, nó bắt đầu ngưng kết thành một thanh tam xoa kích màu trắng thoáng tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt. Đồng thời cánh chim sau lưng hắn cũng tản mát ra bạch quang sáng chói. Hơn nữa, có thể thấy rất rõ ràng ánh trắng chảy vào bên trong đôi cánh chim, khiến nó dần dần trở nên ngày càng lóa mắt, khí thế ngày một tăng cường. Toàn bộ đại địa tựa như cũng vì thế mà rung rung. Vậy hãy để cho lão phu đến nhận lấy. A, lúc này có thể nghe ra được thanh âm của Ám Lưu Vân có chút run rẩy. Rất rõ ràng hắn cũng không hề tin tưởng nếu để cho lực lượng của Nguyệt Bàn tiếp tục tăng lên như vậy, mình có thể đỡ được một kích này hay không. Vì thế, hắn lập tức lựa chọn xuất thủ. Ở sau lưng hắn có gấu xám thoáng hiện, khí thế tỏa ra cũng rất mạnh. Ám Lưu Vân vung tay chụp xuống, đánh đòn phủ đầu. Nguyệt Bàn không chút do dự vung tam xoa kích lên, đâm thẳng một phát về phía Ám Lưu Vân, một luồng gió sắc bén lập lòe. Thân thể Ám Lưu Vân né sang ngơ bên cạnh, sau một khắc, mặt đất sau lưng hắn xuất hiện nhiều hơn một cái hố. Cái động tác đâm ra nhìn như đơn giản, nhưng uy lực xác thực không hề tầm người thường. Tuy nhiên, đó dường như cũng chưa phải cực hạn. Ngay sau một đâm đó, Nguyệt Bàn lần nữa liên tục đâm mấy mươi lần. Công kích dày đặc đều bị Ám Lưu Vân né tránh, nhưng Nguyệt Bàn cũng không thèm để ý. Hắn càng tập trung vào cánh chim ở đằng sau, không ngừng hấp thu linh lực trong thiên địa. Ở dưới đất, Ngô Hiên nhận ra Nguyệt Bàn trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tuy không rõ Nguyệt Bàn thi triển vũ khí gì, nhưng nhìn từ biểu lộ của Nguyệt Linh tộc nhân, hắn cũng biết đó không phải chiêu thức gì tốt. Chức thức này hoàn toàn thuộc về thể loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Rõ ràng lúc trước lực lượng không có mấy, nhưng trong chớp mắt lại trở nên rất mạnh, tất nhiên là sử dụng bí pháp của Nguyệt Linh tộc a. Để đánh lại ám Lưu Vân, Nguyệt Bàn đã đánh cược cả tính mạng, dốc sức liều mạng một trận cuối cùng, nếu như không phải vì bị ép đến nước cuối, hắn cũng sẽ không lựa chọn thi triển ra một chiêu này. Ngọn lửa trên người Ngô Hiên đã tắt, nhưng Hồng Liên vẫn ở trên cánh tay hắn. Hắn cũng không có dừng lại việc chuyển đổi linh lực. Linh lực hóa tư đan cũng dần dần bị hắn tiêu hao được thất thất bát bát không sai biệt lắm. Thân thể cũng dần dần không chịu nổi lực lượng này, nhưng hắn vẫn không hề buông xuôi từ bỏ. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 124 Nguyệt phá cửu thiên. Trong chớp mắt, hai vị cường giả đã nhanh chóng ra vài chiêu, mọi thứ xung quanh đều bị công kích của bọn họ đánh nát, vô cùng thê thảm. Tiếp một chiêu này của lão phu. Ám Lưu Vân gào thét, hắn giống như đã biến thành một con gấu khổng lồ, đôi tay vung liên tiếp đập xuống, móng vuốt to lớn phải đến mấy mét đập mạnh, tựa như một ngọn núi lớn ép về phía Nguyệt Bàn, khí thế bén nhọn tỏa ra áp lực vô cùng giữa hai bọn họ. Nguyệt. Trong mắt Nguyệt Bàn thoáng hiện ánh sáng trắng, tam xoa kích trong tay hắn vung lên mạnh mẽ, một tia sáng hình bán nguyệt xuất hiện đón đầu, dễ dàng đem móng vuốt khổng lồ kia cắt nát. Sau khi đỡ được công kích của Ám Lưu Vân, tia sáng vẫn không dừng lại mà bay về phía Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân nhanh chóng tránh sang bên cạnh, tia sáng hình bán nguyệt sau khi đánh vào thiên không một vết cắt thật sâu, mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này trên trán Ám Lưu Vân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, lực lượng của Nguyệt Bàn càng ngày càng mạnh, nếu tiếp tục như vậy, sợ là đến hắn cũng khó mà ngăn cản. Tuy nói Nguyệt Bàn đang không ngừng tăng lên năng lượng, nhưng vẫn có điểm cuối, cũng có hạn chế về thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, nếu không nhanh chóng giải quyết, đợi Nguyệt Bàn hoàn toàn vận dụng hết sức mạnh ra, cho dù chống được, cũng phải trọng thương. Hùng kích phá. Ám Lưu Vân lần nữa ra sức chém ra một kích, công kích mạnh mẽ vung ra, so với công kích lúc trước còn mạnh hơn không ít, hoàn toàn phát huy được tu vi của bản thân hắn. Phá! Nguyệt Bàn lại một lần nữa chém ra tam xoa kích, thêm một tia sáng hình bán nguyệt mạnh mẽ bay ra, dễ dàng chặn được công kích của Ám Lưu Vân. Thời gian dần trôi qua, cánh chim sau lưng của Nguyệt Bàn hiện ra ánh sáng ngày càng chói mắt. Dưới bầu trời hoàng hôn, đôi cánh cũng càng thêm xinh đẹp. Khí thế lại tăng lên lần nữa, phảng phất như không có điểm dừng, dần vượt qua khí thế của Ám Lưu Vân. Nói cách khác, hiện tại tu vi của Nguyệt Bàn đã tiến đến tiêu chuẩn tư linh kỳ đỉnh phong, vượt qua nửa bước linh vương kỳ. Nguyệt Bàn giống như đã trở thành chiến thần, sức mạnh của hắn đã áp đảo Ám Lưu Vân. Võ khí tâm đắc của bản thân cũng không thể đối phó được với Nguyệt Bàn, làm cho Ám Lưu Vân không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa. Thân là một cường giả, hắn làm sao có thể chịu thua? Xem ra lão phu cũng không còn cách nào khác rồi. Tư diệt. Ám Lưu Vân đã cảm thấy được nguy cơ, trong mắt lòe ra một tia sáng tối tăm, hình ảnh con gấu khổng lồ sau lưng của hắn cũng giống với tam xoa kích của Nguyệt Bàn lúc trước. Dần dần trở nên mơ hồ, sau đó hóa thành một đám sương mù sáp nhập vào trong cơ thể của hắn. Sau khi dung nhập đám sương mù, lực lượng của Ám Lưu Vân tăng lên gấp đôi kinh người hơn, chính là cơ thể của hắn mọc lên từng đám lông dài, dần dần bao phủ lên da của hắn, nhìn qua giống như hắn đã hóa thành một con khỉ vậy, nhưng khi nhìn kỹ lại có vài điểm giống con gấu. Ngay sau đó, cơ thể già nua của hắn phình to lên, cơ thể trở nên vô cùng đô con, căn bản không giống cơ thể của một ông lão. Khuôn mặt của Ám Lưu Vân lộ ra vẻ khổ sở, dường như năng lực này cũng không phải dễ sử dụng như vậy. Dù cho hắn biến thành thứ gì, thì lực lượng của hắn giờ đây đang tăng lên điên cuồng, khí thế kinh khủng tỏa ra bốn phía. Trong chốc lát, khí thế của hắn dường như đã vượt qua Nguyệt Bàn. Sau khi biến thân xong, đôi cánh sau lưng Ám Lưu Vân cũng không hề xinh đẹp chói mắt như của Nguyệt Bàn, Nó đen kịt đến mức đáng sợ, từng sợi khí đen từ đôi cánh tỏa ra. Vù một tiếng, Ám Lưu Vân lay động cánh bay vọt tới, vung tay đánh ra một trường, cận chiến mới là sở trường của hắn. Cửu. Trong mắt Nguyệt Bàn không hề sợ hãi, vung cây thương hướng về phía Ám Lưu Vân mà đâm, dưới sự điều khiển của hắn, tam xoa kích không biết đâm ra bao nhiêu mũi thương, trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng nhỏ thoáng hiện. Ám Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, vung trường đập tới, ầm ầm một tiếng, hai luồng năng lượng mạnh mẽ đụng vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn. Thời gian dường như ngừng lại, tam xoa kích trong tay Nguyệt Bàn bị Ám Lưu Vân túm chặt, không thể nào động đậy. Nguyệt Bàn buông tay ra, sau khi hắn bay lên trên cao một đoạn, cùng lúc đó, tam xoa kích đang bị Ám Lưu Vân cầm chặt biến mất, lại một lần nữa xuất hiện trong tay Nguyệt Bàn. Lấy lại được tam xoa kích, Nguyệt Bàn chém một nhát về phía Ám Lưu Vân, hắn giận dữ hét lên. Thiên! Một tia sáng bén nhọn còn hung hiểm hơn trước, rộng chừng mấy chục mét, bay thẳng tắp về phía Ám Lưu Vân. Sau khi chém ra một chiêu này, đôi cánh chim trắng nõn của Nguyệt Bàn vỡ thành từng tia sáng nhỏ, bay khắp nơi trên không trung. Chẳng lẽ Nguyệt Bàn đã thất bại, hắn đã không thể chịu nổi. Sau một khắc, những tia sáng tan vỡ từ đôi cánh chim hội tụ lại tràn vào trong cơ thể Nguyệt Bàn. Toàn thân Nguyệt Bàn giải đầy những tia sáng chói mắt, thân thể của hắn cứng đờ, cánh tay cầm chặt tam xoa kích đã ớ máu. Dường như lực lượng trong cơ thể hắn quá mức cường đại, khiến cho kinh mạch cũng bắt đầu nứt vỡ. Cuối cùng Nguyệt Bàn cũng tụ lực xong, chuẩn bị cho võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ này. Sau khi các tia sáng trắng chói mắt trải rộng toàn thân, một vòng lại một vòng ánh sáng trắng từ cơ thể của hắn hướng về bốn phía mà tỏa ra, giống như hắn là mặt trăng vậy, một vầng trăng sáng bừng màu trắng. Hắn nhìn về phía Ám Lưu Vân, giọng nói khàn khàn từ cổ họng hắn nói. Tôn nghiêm của Nguyệt Linh tộc, Nguyệt phá cửu thiên. Đùng. Nguyệt Bàn cầm tam xoa kích, cơ thể hắn hóa thành một tia sáng màu trắng, giống như một ngôi sao băng xông về phía Ám Lưu Vân, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung kéo ra một dải sáng trắng thật dài, mặt đất bởi vì chiêu này của Nguyệt Bàn mà run rẩy. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, làm cho ánh mắt của Ám Lưu Vân lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nắm chặt hai đấm, không chịu yếu thế nghênh đón tia sáng, giận dữ hét. Phệ hồn. Cơ thể của Ám Lưu Vân tràn đầy ánh sáng màu đen, vẽ ra trên không trung một mảng tối tăm cực kỳ rùng dị. Sầm sầm sầm. Sau khi cả hai va chạm, năng lượng kinh khủng nổ ra, tia sáng một đen một trắng bùng nổ trong trời đất, làm cho tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cuốn vào. Trong buổi chiều hoàng hôn, một vụ nổ lớn mang theo hai màu đen trắng xuất hiện, vô cùng rõ ràng. Thoạt nhìn giống như một mặt trăng bị ăn mòn vậy, nhưng tia sáng của nó vẫn khiến nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, ta chói mắt đến thế. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này, có lẽ đây là trận chiến kinh khủng nhất mà bọn họ từng gặp được. Vụ nổ qua đi, trong khu vực chiến đấu, xuất hiện một cái hố sâu đơ, rộng mấy chục mét, độ sâu phải đạt vài mét, đây chính là trận chiến của các cường giả sao. Trên không trung, tam xoa kích trong tay Nguyệt Bàn, vẫn bị Ám Lưu Vân cầm thật chặt, tuy không thể tổn thương được cơ thể của đối thủ, nhưng cũng khiến cái tay cầm chặt tam xoa kích của hắn xuất hiện từng mảng máu. Nguyệt Bàn không dám tin nhìn Ám Lưu Vân, không nghĩ tới một kích này thế mà không có có hiệu quả. Thần kỹ của Nguyệt Linh tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Ám Lưu Vân vung quyền đánh tới. Nguyệt Bàn bị một quyền này đánh trúng, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Hắn đã không còn sót lại chút sức lực nào, Nguyệt Bàn sau khi bị đánh trúng cứ nằm ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Khù khù. Ám Lưu Vân ho ra miệng máu, ngay cả khi đã ngăn được một chiêu kinh khủng này, nhưng cơ thể hắn cũng chịu không ít tổn thương. Hắn cố sức run run cánh, trong mắt lộ ra vẻ độc ác. Từ không trung bay xuống, tốc độ của hắn đã không nhanh bằng trước kia. Hắn vừa mới đặt chân xuống đất, một thân ảnh màu đỏ đột nhiên lao đến, Ám Lưu Vân đã phát hiện ra có người đánh lén, muốn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác ngăn cản, nhưng tiêu hao từ trận chiến ban nãy thật sự quá lớn, khiến hắn không kịp ngăn cản công kích này. Bành! Một quyền mạnh mẽ đánh vào ngực Ám Lưu Vân, con mắt của Ám Lưu Vân trợn lên, kẻ đánh lén cũng không phải là người của Nguyệt Linh tộc, mà là Ngô Hiên. Đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 125 hy vọng. Lúc này xung quanh Ngô Hiên đã phủ kín lửa đỏ, hình vẽ đóa hoa sen đỏ trên tay hắn đã mở rộng đến toàn bộ cánh tay, nhiệt độ đã tăng tới mức cực hạn của hắn, hơn nữa toàn thân hắn cũng bị biến thành trạng thái khô héo, hắn đã đem tất cả linh lực của mình chuyển hóa thành sinh mệnh lực làm nhiên liệu cung cấp cho Hồng Liên. Là ngươi! Ám Lưu Vân không nghĩ tới việc Ngô Hiên sẽ đánh lén mình, xem ra Ngô Hiên sớm đã nhắm trúng thời cơ tốt nhất, đợi lúc hắn còn đang suy yếu, lập tức tiến lên đánh lén. Ngô Hiên không đoán được trận chiến đấu này đến cuối cùng ai sẽ thắng lợi, nhưng vì lý do an toàn, hắn cũng không dừng lại việc đưa sinh mệnh lực cho Hồng Liên. Dưới tình trạng linh lực của hắn sắp cạn khô, Hồng Liên lại lần nữa phát triển trở nên ngày càng hung mãnh. Lúc này Hồng Liên trên tay hắn lòe ra một tia sáng màu đỏ, trong mắt hắn đỏ bừng chút toàn bộ sự tức giận của mình ra, giận dữ hét. Phá huyễn phần thế Hồng Liên. Ngọn lửa trên cánh tay hắn đều rót vào trong cơ thể Ám Lưu Vân. Ám Lưu Vân vặn vẹo gương mặt, há mồm muốn nói chuyện, lại phát hiện mình không mở miệng được. Muốn cử động cơ thể né tránh một chiêu này, lại phát hiện hai chân của mình giống như đang đeo chì, một bước cũng không đi được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Hiên đưa toàn bộ ngọn lửa nóng rực vào trong cơ thể, khiến cho sinh cơ trong cơ thể bị hủy hoại dần dần. Bùng! Một bông hoa sen màu đỏ to lớn bao phủ Ám Lưu Vân ở bên trong, trên không trung nở rộ một bông sen đỏ, rực cháy cả một bầu trời, lần nữa khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn. Lúc trước là hai tia sáng đen trắng va chạm nhau mà nổ, hiện giờ lại nhiều thêm một ngọn lửa đỏ rực nữa. Bông hoa sen màu đỏ khổng lồ này cháy một lúc sau mới dần dần biến mất. Ngô Hiên nhìn Ám Lưu Vân bị cháy đen cả người, chậm rãi thu hồi nắm tay, lúc này ngọn lửa trên người sớm đã biến mất, dấu hiệu hoa sen trên cánh tay cũng biến mất không thấy đâu. Cơ thể của Ám Lưu Vân đã bị bỏng vô cùng nghiêm trọng, dường như cơ thể hắn đã không còn dấu hiệu sinh mệnh nữa. Không sai, dưới một chiêu mạnh mẽ của Ngô Hiên, làm cho sinh cơ trong cơ thể của Ám Lưu Vân bị đốt sạch, cộng thêm lúc trước Ám Lưu Vân đã bị thương không nhẹ, cho dù thân thể có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi một chiêu mà Ngô Hiên đã tụ lực từ lâu. Tuy Ám Lưu Vân vốn đã bị thương nghiêm trọng từ trước, nhưng Ngô Hiên chỉ cần một chiêu có thể giết chết hắn đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Dù sao người mà hắn giết là một cường giả nửa bước linh vương kỳ, chiến tích này đủ để cho hắn kiêu ngạo một phen. Nhưng bây giờ trên mặt hắn cũng không lộ ra một chút vui mừng nào, bởi vì trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Bành! Ngô Hiên ngã mạnh xuống mặt đất, hắn không thể động đậy được nữa, bên ngoài làn da của hắn rỉn ra máu, thoạt nhìn giống như một cái người máu vậy. Hậu quả mà hóa hư đan mang lại cho hắn thật sự quá lớn, cơ thể không bị nổ bung, đã coi như may mắn. Phụ thân. Lúc này, Nguyệt Hinh Nhi từ trong rừng rậm vọt ra, đi tới bên người cha của mình, bế Nguyệt Bàn lên. Lúc này gương mặt Nguyệt Bàn vô cùng già nua, thoạt nhìn không còn trẻ như trước, trong chớp mắt đã già đi mấy chục tuổi trở thành một ông lão. Đây chính là tác dụng phụ khi thi triển tuyệt kỹ truyền đời của Nguyệt Linh tộc, kích phát tiềm năng trong cơ thể trong chớp mắt bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Tác dụng phụ cũng vô cùng nghiêm trọng, đó chính là bị giảm bớt rất nhiều tuổi thọ. Cộng thêm hiện tại thân thể của hắn bị trọng thương như vậy, giống như theo lời của Ám Lưu Vân nói có khả năng sẽ đi đời nhà ma. Tuy nhiên xem ra người đi đời nhà ma trước không phải là Nguyệt Bàn, mà là Ám Lưu Vân. Ngô công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bên phía Ngô Hiên cũng có Nguyệt Thanh Linh đỡ hắn, trông thấy tình hình phía Nguyệt Hinh Nhi cũng thấy được trạng thái của Nguyệt Bàn. Thân thể của Nguyệt Hinh Nhi đã không sao cả rồi, nhưng chuyện trước mắt lại chưa giải quyết xong. Cảm giác khá tốt. Ngô Hiên nở một nụ cười. Lúc này hai vị trưởng lão Nguyệt Phong cùng Nguyệt Thêm cũng đã chạy tới, trên người bọn họ cũng chảy máu, nhưng trạng thái vẫn khá tốt, ít ra còn có thể động đậy. Nhờ có Ngô Hiên, bọn họ mới có thể chống đỡ từng đợt rồi lại từng đợt tấn công, nhưng chỉ có thể cầm cự được mà thôi. Tin tốt duy nhất chính là việc đánh trọng thương Long trưởng lão Ám Linh tộc, giảm đi một chút áp lực. Nhưng họ cũng phải đối mặt với ba vị trưởng lão cùng tấn công. Lấy thực lực của bọn họ, vẫn có thể đủ để chống đỡ. Ngoại trừ bọn họ, còn có trưởng lão của Ám Linh tộc là Ám Khôn bay tới viện trợ, thấy được Ám Lưu Vân chết thảm, cũng trợn mắt há hốc mồm. Mất đi Ám Lưu Vân, không riêng gì mất đi một vị trưởng lão, lại càng mất đi một vị cường giả, một cường giả có thể đột phá đến Linh Vương kỳ, cứ như vậy mà mất đi. Đại trưởng lão, Ám Khôn vội vàng bay xuống, ôm lấy thi thể đã cháy đen của Ám Lưu Vân, đưa tay dò xét, phát hiện Ám Lưu Vân đã không còn chút sinh cơ nào. Dù có thần đan cũng cứu không được. Các ngươi dám giết chết đại trưởng lão. Ám Khôn đứng lên, tràn ngập lửa giận, vốn cho rằng mọi việc đều thuận lợi, không nghĩ tới lại xảy ra nhiều biến hóa như vậy. Đầu tiên là hai vị trưởng lão Nguyệt Linh tộc giống như là chết đi sống lại, khôi phục phần lớn tu vi, có thể cùng nhau chống cự mấy trưởng lão của Ám Linh tộc, sau đó lại tiếp tục là Nguyệt Bàn đánh bạc tánh mạng thi triển tuyệt kỹ của Nguyệt Linh tộc. Cuối cùng là người mà bọn họ không nghĩ tới, là nhân vật mấu chốt Ngô Hiên. Ngoài việc hắn đã giết không ít người của Ám Linh tộc, đến cả đại trưởng lão cũng bị hắn giết chết sau khi Ám Lưu Vân thi triển hư diệt cơ thể được cường hóa. Vốn thân thể của Ám Linh tộc đã rất mạnh mẽ, lại cường hóa thêm lần nữa, đao kiếm phổ thông cũng rất khó khăn để tổn thương. Duy chỉ có bị một chiêu của Ngô Hiên giết chết. Các ngươi cho rằng thế là đã thắng sao? Tất cả người ở đây đều phải chết, các ngươi chôn cùng đại trưởng lão đi. Ám Khôn tràn ngập lửa giận, vốn còn muốn chừa một chút Nguyệt Linh tộc để làm nô lệ, bây giờ xem ra đã không còn quan trọng nữa rồi. Đúng như lời của Ám Khôn nói, hiện giờ thế cuộc đã định. Người của Ám Linh tộc đã bao vây người của Nguyệt Linh tộc, còn phía Nguyệt Linh tộc không chết thì cũng bị thương, người có thể động đậy lác đác không có mấy, chỉ có những trưởng lão của Nguyệt Linh tộc có thể động đậy được, nhưng cũng xem như nỏ mạnh hết đà. Người của Ám Linh tộc thật sự rất nhiều, từ lúc khai chiến đến bây giờ thời gian không dài. Nhưng có thể chống cự được lâu như vậy, đúng là không dễ. Giờ đây phải nghênh đón kết cuộc đã sớm được định sẵn, Ám Linh tộc thắng. Tuy nói phía Ám Linh tộc chết không ít người, bao gồm cả một đại trưởng lão, nhưng trận chiến đấu này bọn họ vẫn thắng. Không sai, tất cả các ngươi đều phải chết, một Ám Linh tộc khác nói, hắn cũng là trưởng lão. Hắn không nghĩ tới, vốn lòng tin 10 phần, kết quả là đại trưởng lão vẫn lạc. Ngô Hiên nhìn Ám Linh tộc đông đúc bay trên không trung, ít nhất cũng phải có 700-800 tên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới vất vả chiến thắng Ám Lưu Vân, thì kết quả cũng không hề thay đổi. Giờ đây hắn muốn cử động cũng khó khăn, chớ nói đến việc tiếp tục chiến đấu. Xem ra cuối cùng, hắn cũng chạy không thoát được cái chết. Nguyệt Phong cùng Nguyệt Thêm thấy nhiều Ám Linh tộc như vậy, cũng lắc đầu thở dài. Xem ra bọn họ phải chết ở chỗ này. Ám Linh tộc âm độc kia, các ngươi đừng hòng đắc ý. Một tiếng gầm từ những phương xa truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, nhóm người Ám Linh tộc nhất thời đều kinh sợ ngây người. Người vừa lên tiếng chính là các trưởng lão của Nguyệt Linh tộc. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão, sau lưng mấy ngàn người của Nguyệt Linh tộc tất cả đều mở ra đôi cánh trắng muốt. Dưới bầu trời hoàng hôn quả thật vô cùng chói mắt. Đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 126 trấn áp. số lượng tộc nhân của Nguyệt Linh tộc hơn Ám Linh tộc gấp mấy lần, cấp bậc trưởng lão của Nguyệt Linh tộc cũng có đến vài vị, khí thế cường đại vô cùng, làm thiên địa phải biến sắc. Không chỉ thiên địa biến sắc, mà sắc mặt của những người ở đây cũng thay đổi. Vốn tưởng rằng thế cuộc đã định, mấy vị trưởng lão cùng Nguyệt Hinh Nhi khó thoát khỏi một kiếp, không nghĩ tới đám người vốn rời khỏi Nguyệt Linh tộc đều đã trở về. Điều này sao có thể, làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Ánh mắt Ám Khôn đờ đẫn theo suy đoán của bọn hắn, dù cho bọn họ nhanh chóng trở về, cũng không thể trở về gấp trong hôm nay được. Rõ ràng đã sắp thành công, tuy tổn thất thảm một chút, nhưng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tình hình giờ đây có thể coi là sắp thành đã bại. Hư diệt. Hai vị trưởng lão Nguyệt Linh tộc gầm nhẹ một tiếng, hư ảnh sau lưng rót vào trong cơ thể, vốn khí thế của bọn họ còn yếu ớt, nay đột nhiên tăng mạnh, thể hiện bọn họ bắt đầu liều mạng bất cứ giá nào. Bắt bọn hắn lại cho ta. Ám Khôn thầm nghĩ không xong, vội vàng hô to một tiếng để cho tất cả Ám Linh tộc gần đó bắt mấy người này lại. Nhóm người Nguyệt Linh tộc còn cách nơi này một đoạn. Hai vị trưởng lão sớm đã đoán trước được tình huống, lúc vừa nhìn thấy người trong tộc của mình, họ bèn phát huy lực lượng mạnh nhất của mình. Chiêu hư diệt này đúng là chiêu lúc trước Nguyệt Bàn cùng Ám Lưu Vân dùng để chiến đấu với nhau, chiêu này chỉ cần đạt đến hư linh kỳ đều có thể thi triển được, một khi thi triển lực lượng sẽ tăng vọt không ít, hoàn toàn dung hợp cùng hư linh của mình. Nhưng thời gian duy trì cũng không dài lắm. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều, chiêu này chỉ nên dùng cho trận chiến đấu trong thời gian ngắn, nếu không muốn chết. Hôm nay bọn họ không thể không thi triển ra, vì để liều mạng bảo vệ mọi người trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, nếu không Ám Linh tộc nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể khiến trưởng lão Ám Linh tộc bắt hết bọn họ mà rời đi một cách an toàn. Các ngươi đừng mơ tưởng. Nguyệt Thiêm trưởng lão nhanh chóng vọt đến gần Ngô Hiên, bên phía Nguyệt Hinh Nhi cũng có một người bảo vệ, khí thế cường đại của bọn họ bao phủ xung quanh, không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Nhóm người Ám Khôn đều dùng chiêu hư diệt mà bắt đầu xông tới, bọn hắn muốn bất cứ giá nào đều phải bắt số ít Nguyệt Linh tộc này lại, nếu không bọn hắn sẽ phải thua thảm hại. Lũ Ám Linh tộc các ngươi thật đáng chết. Thanh âm lạnh lùng kèm theo uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, bọn họ còn chưa bắt đầu đánh nhau, đã có không ít Ám Linh tộc đã bị trọng thương đánh văng ra, làm cho bầu trời vốn dày đặc Ám Linh tộc cứ như vậy mà bị phá vỡ thành cách động. Oa, anh! Một bóng người từ trên bầu trời phi xuống, khí thế phô thiên cách địa lập tức cuốn về phía bọn người Ám Thiên, sắc mặt bọn hắn lập tức cứng lại trở nên trắng bệch. Đại trưởng lão, Nguyệt Thiêm trưởng lão vui mừng nói. Người vừa dùng tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này, chính là đại trưởng lão Nguyệt Linh tộc Nguyệt Hồn, hắn có tu vi Linh Vương kỳ. Xông lên, Ám Thiên cắn chặt răng, hắn sớm đã dùng chiêu hư diệt, trên người bao trùm một tầng lông rùa dị, khí thế trở nên mạnh mẽ không ít. Những trưởng lão khác cũng cùng hắn bao vây và tấn công Nguyệt Hồn. Nguyệt Hồn hừ lạnh, vung quyền liên tiếp đánh về phía trước, chiêu thức của hắn nhìn tưởng như bình thường không có gì lạ, sau một khắc, mấy vị trưởng lão Ám Linh tộc hợp lại tấn công hắn bay ngược ra ngoài, phun một búng máu trọng thương ngã xuống. Chỉ với một quyền, hơn nữa còn là một quyền cách không, một quyền này không có chút hoa lệ xinh đẹp, nhưng cứ như vậy mà đem hai trưởng lão đã hư diệt hóa đánh bay, hơn nữa còn trọng thương. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngô Hiên vốn đang bị thương, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm tình huống bên kia, không nghĩ tới hai bên hơn kém nhau lớn như thế, lực chiến của nửa bước Linh Vương kỳ Ám Lưu Vân hắn đã biết, ngược lại chưa từng thấy hai vị trưởng lão Ám Linh tộc chiến đấu, nhưng hắn tin rằng hai trưởng lão liên thủ, dù không địch lại cũng có thể chống đỡ một hồi. Không nghĩ tới đạt đến Linh Vương kỳ, không cần thi triển hư ảnh sau lưng, cũng dễ dàng khiến hai vị Ám Linh tộc trưởng lão bị đánh đến trọng thương, coi như bọn hắn đã bị thương không nhẹ, có thể bị đánh ngã dễ dàng như vậy, không thể không nói chênh lệch giữa hai người này thật sự quá lớn, giống như đom đóm với mặt trăng vậy. Chỉ thêm một vị trưởng lão Linh Vương Kỳ tham gia cuộc diện lập tức đã không còn giống với lúc trước. Theo sát Nguyệt Hồn trưởng lão, còn có những trưởng lão khác lao đến, tu vị cũng không thấp, đều đạt tới Hư Linh Kỳ đỉnh phong, đạt được trình độ thế này cũng không kỳ quái, vốn bọn hắn thuộc về cấp bậc trưởng lão, lại còn là trưởng lão của viễn cổ tộc, thật sự quá bình thường. Ngoại trừ các vị trưởng lão, còn có tộc nhân của Nguyệt Linh tộc với số lượng lấy nghìn mà tính phô thiên cách địa giết tới. Tộc nhân của Ám Linh tộc thấy trưởng lão của phe mình đều bị đánh trọng thương, trong lúc nhất thời tâm lý tán loạn, nhao nhao chạy trốn tứ phía, nhưng rất đáng tiếc bọn họ trốn không thoát, dưới ngọn lửa giận bừng bừng, nhóm người Nguyệt Linh tộc tổ chức một cuộc tiến công kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhiều Ám Linh tộc đang bỏ chạy thục mạng bỗng từ trên bầu trời rơi xuống, có người thì trọng thương hôn mê, có người thì chết. Chiến tranh chủng tộc tàn khốc đã bắt đầu bộc phát quy mô ban đầu tại đây. Vốn bản thân Nguyệt Linh tộc cũng không hiếu chiến, họ là chủng tộc yêu thích hòa bình, không biết tại sao Ám Linh tộc lại châm ngòi cho trận chiến đấu này, bọn hắn chết chưa hết tội, huống hồ Nguyệt Linh tộc sớm đã tổn thất nghiêm trọng. Khi bọn họ từ nơi ở của mình trốn tới nơi đây, sớm đã chết vô số người. Sau khi biết được tin tức này, những tộc nhân Nguyệt Linh tộc ở bên ngoài tức giận không thôi, hôm nay thấy được tộc nhân của mình bị bao vây, dưới sự phẫn nộ điên cuồng, chỉ một thời gian ngắn sau, nhóm người Ám Linh tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tình huống như vậy diễn ra, khiến cho Ngô Hiên cảm thán không thôi. Cũng không phải thực lực của Nguyệt Linh tộc nhỏ bé, mà do đại bộ phận lực lượng đều đã ra ngoài, còn tại sao mà bọn họ ra ngoài, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu bọn họ không ra ngoài mà nói, Ám Linh tộc căn bản không thể tấn công được, lực lượng kinh khủng như vậy, so với tất cả gia tộc hắn đã từng gặp mạnh hơn gấp mấy chục lần rồi, đây chính là viễn cổ tộc sao? Giờ đây, có một điều hắn hết sức rõ ràng, chính là Ám Linh tộc chết chắc rồi, thời cơ lật ngược ván cờ đã đến. Tộc trưởng. Đại trưởng lão Nguyệt Hồn nhanh chóng đi đến trước mặt Nguyệt Bàn, khi thấy được Nguyệt Bàn thương đã già đi không ít, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt tràn ngập đau thương cùng tức giận. Lúc Nguyệt Bàn thấy được Nguyệt Hồn, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Vô lực nói, rốt cục, đã trở về, tốt, tốt. Nói xong, Nguyệt Bàn không nhịn được mà ngất đi. Phụ thân, Nguyệt Hinh Nhi bi thương hô một tiếng, trận chiến lúc trước nàng chỉ có thể ở một bên quan sát, nếu không phải Nguyệt Thanh Linh ngăn cản, nàng đã sớm lao ra ngoài. Nguyệt Hồn vội vàng nắm lấy tay Nguyệt Bàn thăm dò tình trạng sức khỏe của Nguyệt Bàn, sau một lát. Hắn lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng Nguyệt Bàn. Một lát sau, hắn mang sắc mặt nghiêm túc nói. Tộc trưởng không có nguy hiểm quá lớn đến tánh mạng, chỉ là toàn thân hắn đang ở trạng thái khô kiệt. Có lẽ tu vi sau này cũng khó có thể tiến bộ được nữa. Nói đến câu sau, hắn thở dài một cái. Đây chính là hậu quả khi Nguyệt Bàn mạnh mẽ thi triển tuyệt kỹ truyền đời Nguyệt Phá Cửu Thiên của Nguyệt Linh tộc mang tới, cho dù thi triển ở trạng thái khỏe mạnh cũng mang đến ảnh hưởng không nhỏ, chớ nói chi đến việc vốn Nguyệt Bàn thân đang mang trọng thương còn chưa hoàn toàn khôi phục, đã kích phát hết tiềm lực trong cơ thể, kết quả bi thảm này chính Nguyệt Bàn cũng đã xác định. Tuy nhiên cũng chính bởi vì nhờ có Nguyệt Bàn mới tranh thủ được không ít thời gian. Càng có Ngô Hiên ở những thời gian cuối cùng làm cho Ám Lưu Vân tốn thời gian để giải quyết, nhưng tổng thể vẫn nhờ Nguyệt Bàn dẫn đầu nhóm người Nguyệt Linh tộc thoát khỏi nguy hiểm là chủ yếu, nếu như không phải chạy thoát nhiều ngày để kéo dài như vậy, cũng sẽ không dẫn đến kết quả như bây giờ. Cũng may mà có Nguyệt Bàn, bằng không cho dù một quyền của Ngô Hiên lợi hại như thế nào, cũng không có thời gian để phát huy, thậm chí đánh không trúng Ám Lưu Vân. Thân là tộc trưởng Nguyệt Linh tộc, Nguyệt Bàn quả thật đã duy trì tôn nghiêm của bản thân cũng như tôn nghiêm của Nguyệt Linh tộc. Đầu bếp tại dị giới người làm Ezip Phong chương 127 hạt sen. Hồn ra ra, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho phụ thân hoàn toàn khôi phục lại? Nguyệt Hinh Nhi lo lắng hỏi. Nguyệt Hinh Nhi có quan hệ tốt với Nguyệt Hồn, ở trong tộc nàng thường gọi Nguyệt Hồn là ra ra. Nghe được lời mà Nguyệt Hồn nói, lòng của nàng chợt nhói, nếu tu vị khó có thể tiến bộ, thậm chí không thể khôi phục, sẽ là đả kích rất lớn đối với cha mình. Nhìn gương mặt cha mình đã già đi hơn 10 tuổi, nước mắt nàng không nhịn được rơi xuống. Nguyệt Hồn thở dài nói, tuyệt kỹ của tộc ta đã truyền xuống nhiều thế hệ, do tộc trưởng sử dụng uy lực mạnh mẽ, nhưng hậu quả cũng nghiêm trọng. Chỉ có thể nói rằng ta đã nghĩ hết biện pháp rồi, tu vị sau này khó có thể đột phá. Tu luyện cần phải dựa vào các phương diện khác nhau, nhất là tuổi tác. Nếu già rồi mà chưa thể đột phá, sẽ không thể tiếp tục kéo dài tu vị. Giờ đây Nguyệt Bàn thoáng cách đã giảm mất mấy chục năm tuổi thọ, tu vị muốn đột phá thật sự khó càng thêm khó rồi. Nghe Nguyệt Hồn nói như vậy, Nguyệt Hinh Nhi thương tâm không thôi, nhưng việc đã đến nước này, có thể bảo vệ tính mạng cũng đã không tệ. Hiên ca ca, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thấy được cha mình đã tạm thời không có gì nguy hiểm, Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng đi về phía Ngô Hiên, nhìn sắc mặt Ngô Hiên tái nhợt, cũng nhìn không được rơi lệ không thôi. Một người chỉ có tu vi lần đan kỳ, lại có can đảm khiêu chiến với nửa bước linh vương kỳ, có thể sống sót, đã coi như một kỳ tích. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ngô Hiên cũng không cậy mạnh, hắn đang nói thật, so với Nguyệt Bàn, hắn còn khá hơn nhiều, chỉ là kinh mạch cùng thân thể bị thương một chút, nghỉ ngơi một thời gian, sẽ không có vấn đề gì lớn. Hồn ra ra, ngài có thể kiểm tra cho Hiên ca ca được không? Nguyệt Hồn đã quan sát Ngô Hiên từ rất lâu rồi, bởi vì Nguyệt Hinh Nhi gọi Ngô Hiên có chút âu yếm. Nói chuyện thân thiết như vậy với một kẻ không cùng tộc thật sự có chút kỳ quái. Hơn nữa theo như tin tức nhận được, lúc Nguyệt Hinh Nhi còn đang lẩn trốn, đã bị gieo linh hồn giam cầm. Hôm nay lại không thấy vấn đề lớn gì, làm cho hắn có vài phần kinh ngạc. Nguyệt Hồn không rõ ràng việc này cũng bình thường, trong lúc Nguyệt Linh tộc bị tấn công, Nguyệt Bàn đã phái thân tín ở Nguyệt Linh tộc đi tìm Nguyệt Hồn rồi, đương nhiên sẽ không rõ tình hình của Nguyệt Hinh Nhi. Hắn đáp ứng yêu cầu của Nguyệt Hinh Nhi, rồi kiểm tra tình trạng của Ngô Hiên, khi vừa mới kiểm tra một lúc sắc mặt hắn biến hóa. Nguyệt Hinh Nhi thấy sắc mặt Nguyệt Hồn biến đổi, tưởng rằng Ngô Hiên bị thương nghiêm trọng, gấp gáp hỏi. Thương thế Hiên ca ca có nặng hay không? Nguyệt Hồn hiểu rằng sắc mặt của mình vô cùng nghiêm túc, liền bình tĩnh lại, lấy ra một viên thuốc, sau khi cho Ngô Hiên dùng, mới lên tiếng. Không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là kinh mạch cùng thân thể có chút tổn thương, nhưng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chỉ là vị tiểu huynh đệ này là người của băng linh tộc, nhưng còn chưa giác tỉnh huyết mạch. Băng linh tộc còn may, ít nhất không phải ám linh tộc, kỳ quái chính là băng linh tộc tại sao lại đến được đây. Lúc này Nguyệt Hinh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Ngô Hiên bị thương nghiêm trọng, hóa ra Nguyệt Hồn chỉ bất ngờ về thân phận của Ngô Hiên. Hiên ca ca là cô nhi, chưa từng giác tỉnh huyết mạch. Bất tuy nhiên Hiên ca ca không chỉ cứu ta, hắn còn đánh bại ám linh tộc đại trưởng lão. Nguyệt Hinh Nhi nhìn về phía thi thể nám đen kia, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, nếu không phải tại hắn, cha mình sẽ không đến nông nỗi này. Đánh bại ám Lưu Vân. Trong mắt Nguyệt Hồn lộ ra kinh ngạc, Ngô Hiên này chỉ có tu vi ẩn đan kỳ, sao có thể đánh thắng được nửa bước linh vương kỳ. Trong khi người của Nguyệt Linh tộc đang băng bó vết thương cho người của mình, Nguyệt Hinh Nhi kể lại sự việc đã trải qua. Đương nhiên, nàng cũng không giấu riêng việc Ngô Hiên có được phần thế hồng liên. Phần thế hồng liên này cho dù Nguyệt Hinh Nhi không nói, những người khác cũng đã thấy được. phần thế hồng liên, lại có cả phần thế hồng liên. Nguyệt hồn giật mình, hắn thân là linh vương kỳ cường giả, còn lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tiểu huynh đệ còn có được kỳ ngộ bậc này, chẳng hay có thể khiến cho phần thế hồng liên ra ngoài, để cho lão phu xem một chút. Ngô Hiên dùng đan dược nguyệt hồn cho tình trạng thân thể đã tốt hơn nhiều, đây cũng được coi là thuốc chữa thương tốt nhất rồi. Khi nghe nguyệt hồn nhắc tới, chợt phát hiện trên cánh tay mình đã không còn hình vẽ phần thế hồng liên, nếu nói nó đã rời đi càng không có khả năng, hắn vẫn luôn tỉnh táo. Nếu phần thế hồng liên rời đi, hắn nhất định sẽ biết. Khi quan sát kỹ hơn bên trong cơ thể, kiểm tra cả toàn thân, rốt cuộc thấy được bên cạnh hỏa linh chi tâm, phát hiện một hạt sen màu đỏ, dựa thật sát vào bên cạnh hỏa linh chi tâm, giống như được hỏa linh chi tâm sưởi ấm. Trừ thứ đó ra, không phát hiện được bóng dáng của phần thế hồng liên. Điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán. Phần thế hồng liên này có phải đã hóa thành hạt sen không? Dù sao trước mắt chỉ tìm được một hạt sen, còn lại thì chả thấy thứ gì cả, chỉ có thể đoán, hạt sen màu đỏ này chính là phần thế hồng liên. Nhưng từ hoa sen biến thành hạt sen, điều này cũng thật kỳ lạ. Việc này, phần thế hồng liên đã không còn, có vẻ như đã biến thành hạt sen. Ngô Hiên lúc túng nói, biến thành hạt sen. Sắc mặt nguyệt hồn cứng đờ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây là dấu hiệu trưởng thành của nó a. Dấu hiệu trưởng thành. Ngô Hiên vô cùng bất ngờ, từ hoa sen biến thành hạt sen, đây gọi là dấu hiệu trưởng thành? Nếu không phải nguyệt hồn có kiến thức rộng rãi, hắn sẽ nghi đây là chuyện lừa gạt. Nguyệt hồn có chút hâm mộ nói. Đúng vậy, bình thường phần thế hồng liên muốn thành niên rất khó khăn. Hơn nữa cho dù trưởng thành, với tu vi linh vương kỳ cũng khó mà bắt được. Không thể không nói, tiểu huynh đệ thật may mắn, đến cả phần thế hồng liên trong truyền thuyết cũng bị ngươi tìm được, tương lai sẽ trở thành trợ lực không nhỏ cho ngươi. Tuy nhiên, nếu như bị người có lòng tham biết sẽ đưa tới họa sát thân, thậm chí sẽ bị toàn bộ đế quốc truy nã. Nói thật, lão phu cũng rất muốn thứ này. Nếu không phải ngươi là ân nhân của Nguyệt Linh tộc, ta sẽ khiến cho tiểu huynh đệ phải nhường lại. Nguyệt hồn thản nhiên nở nụ cười, bảo vật bậc này, hắn không ham muốn mới là lạ. Khiến toàn bộ đế quốc truy nã. Ngô Hiên nuốt nước miếng, tuy nhiên nghĩ đến sự điên cuồng của Ám Lưu Vân, tin tưởng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng tại sao phần thế hồng liên lại chân quý như vậy, có năng lực gì đặc thù sao? Ngô Hiên chỉ biết nó có thể tạo ra lửa, còn năng lực gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt hồn lắc đầu nói. Ghi chép rất ít, nghe nói nó có thể luyện chế ra đan dược cấp 9, có thể tăng lên sự khống chế đối với hỏa linh lực, còn lại ta không rõ lắm. Cũng chính bởi vì nó quý báu, cùng thần bí, mới khiến cho người ta điên cuồng như vậy. Luyện chế ra đan dược cấp 9. Ngô Hiên hít ngụm khí lạnh, chỉ cần điều này cũng đủ để cho không ít người điên cuồng. Càng đừng nói đến nó còn có những hiệu quả khác. Vốn hắn không muốn khiến người khác biết về phần thế hồng liên này, nhưng đối mặt với Ám Lưu Vân, hắn chỉ có thể làm như vậy. Dù vậy, để cho hắn càng thêm mong đợi, chính là hạt sen này sẽ phát sinh biến hóa gì. Hồng liên trưởng thành, đến lúc đó uy lực chẳng phải sẽ mạnh hơn. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 128 đến. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người trong Nguyệt Linh tộc, những người bị thương nặng đều được băng bó miệng vết thương, còn những người đã chết được bao kỹ lại trong bọc, chờ trở lại nơi ở của Nguyệt Linh tộc để mai táng. Nghe xong báo cáo, nhóm người Nguyệt Linh tộc đều rơi xuống những giọt nước mắt bi thương, tổn thất thật sự quá lớn. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, trong thời gian trốn đi, số người tử vong sẽ còn lớn nữa, đến tận bây giờ cũng không biết phải xử lý những thi thể này như thế nào. Oa, anh! Một tiếng nổ lớn vang lên, cách đó không xa trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. vô liêm sỉ giết hại nhiều người của tộc ta như vậy. Trong mắt Nguyệt Hồn lộ ra sát khí, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, tên Nguyệt Khâm kia vậy mà dám lừa gạt chúng ta, nói ở Hoang Nguyên Đại Lục có di tích cổ, ai ngờ căn bản không có. Nếu không phải có người mang tin tức tới, lão phu còn không biết chuyện Nguyệt Khâm phản bội. Nguyên nhân khiến cho nhóm trưởng lão bọn họ rời đi chính là việc bọn họ bay qua đại lục phía bên kia để tìm kiếm di tích. Di tích thường do những cường giả tuyệt thế lưu lại, bên trong có bảo vật vô số kể. Nguyệt Linh tộc tuy không tranh quyền thế, nhưng cũng muốn chủng tộc của mình trở nên mạnh mẽ, dù sao nếu muốn hòa bình, phải có thực lực cường đại để bảo vệ. Nếu không sớm muộn cũng sẽ bị nuốt hết, không có hòa bình tuyệt đối, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể được an ổn. Vì tìm kiếm di tích, bọn họ dẫn theo không ít trưởng lão cùng người trong tộc tiến về trước, dù sao mỗi cái di tích đều có nguy hiểm rất lớn. Nguyệt Khâm miêu tả nơi đó cực kỳ phóng đại, nào là chỗ đó vô cùng nguy hiểm, nhất định phải dẫn theo cường giả mới được. Nguyệt Hồn không chút nào hoài nghi thất trưởng lão Nguyệt Khâm, dù sao cũng từng có căn cứ. Trước kia thông tin về di tích cũng có không ít. Có đế quốc phái không ít cường giả đi, cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống nơi đó. Muốn có được thứ tốt, phải trả giá. Di tích có không ít thứ tốt, cũng kèm theo nguy cơ rất lớn, dù Nguyệt Khâm không nói, Nguyệt Hồn cũng sẽ mang thêm người đi cùng. Không nghĩ tới tất cả chỉ là một cái bẫy, ngàn dặm xa xôi đi đến một đại lục khác, lại phát hiện căn bản không có di tích tồn tại. Sau khi tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, cảm giác được có chút không đúng, liền nhanh chóng chạy về, lại gặp phải nhóm người Nguyệt Linh tộc đang tìm kiếm bọn họ. Sau khi hiểu rõ mọi việc, dưới sự phẫn nộ, ngựa không ngừng vó chạy về, cơ hồ không có một phút nghỉ ngơi. Rốt cuộc chạy đến đúng thời điểm mấu chốt, nhưng tổn thất vẫn vô cùng lớn. Những trưởng lão khác cũng tức giận không thôi, bọn họ nhớ lại. Nhưng cũng nghĩ không ra lý do phản bội của Nguyệt Khâm phản là gì. Hơn nữa sau khi nghĩ lại, người chính thức phản bội Nguyệt Linh tộc rất ít, trong lúc đang lẩn trốn, cũng có mấy người phản bội. Tính cả người lần trước tấn công Ngô Hiên, Nguyệt Phúc. Nói cách khác, chính thức phản bội Nguyệt Linh tộc không nhiều. Tuy nhiên bọn họ đều có chung một điểm, đó chính là quan hệ với Nguyệt Khâm trưởng lão vô cùng thân mật. Điều này có thể hiểu được. Hắn chính là người dẫn án linh tộc tấn công vào Nguyệt Linh tộc. Nếu như không có Nguyệt Khâm khiến cho phần lớn trưởng lão rời đi, toàn bộ án linh tộc cũng không thể tấn công vào địa bàn bọn họ được. Mấu chốt là việc phản bội này mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Cảm giác tất cả đều không đáng, chẳng lẽ hắn muốn đạt được vị trí tộc trưởng cũng không thể, coi như hắn lấy được Nguyệt Linh chi tâm. Giết chết được tộc trưởng Nguyệt Bàn, những người khác trong Nguyệt Linh tộc cũng sẽ không công nhận thân phận của hắn. Không riêng gì không ủng hộ hắn, còn có thể đẩy ngã hắn. Tộc trưởng chân chính ngoài việc có một chút thiên phú, còn cần phải có năng lực lãnh đạo. Tuyển chọn tộc trưởng, ngoài tu vị ra, xét đến cùng, vẫn được tuyển trong nhóm người trẻ. Những trưởng lão như bọn hắn cũng đã lui xuống, trừ phi có một số tình huống đặc biệt ra, nếu không thì không thể nào trở thành tộc trưởng. Huống hồ, phương thức giải quyết của Nguyệt Linh tộc đều do đại trưởng lão cùng tộc trưởng cùng nhau thương lượng, chứ không phải tộc trưởng nói cái gì chính là cái đó. Không phải vị trí tộc trưởng, chẳng nhẽ vì Nguyệt Linh chi tâm? Kế hoạch của bọn họ đúng là có cướp đoạt Nguyệt Linh chi tâm, thoạt nhìn dường như mục đích chính là như vậy. Chỉ là cướp để làm gì? Không thể phủ nhận, Nguyệt Linh chi tâm đối với Nguyệt Linh tộc rất quan trọng, nhưng chỉ trong một số việc như mở ra ảo cảnh bên trong Nguyệt Linh mật cảnh, từ đó có thể đạt được một ít đan dược, hoặc vũ khí các loại. Bên trong đó dù có sức hấp dẫn lớn, nhưng đối với những trưởng lão như bọn họ cũng không quan trọng đến mức đó. Nguyệt Linh chi tâm cũng có thể xúc tiến tu luyện, nhưng không đủ để làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thứ này cũng không phải thần đan siêu cấp, cũng không phải vật báo như phần thế hồng liên. Muốn dùng để tăng cường tu vị thật sự có chút vô nghĩa. Mọi người trái lo phải nghĩ, nhưng cũng nghĩ không ra Nguyệt Linh Chi Tâm còn có tác dụng gì để lợi dụng. Có thể mục tiêu của đối phương quả thật dùng Nguyệt Linh Chi Tâm làm mốc. Nhưng mà sau khi phản bội, chẳng lẽ ám linh tộc sẽ tin tưởng hắn sao? Đủ loại nghi ngờ đều tràn ngập trong lòng. Mặc kệ nguyên nhân là gì, làm ra loại chuyện này, lấy cái chết để tạ tội cũng quá đơn giản cho hắn rồi. Nguyệt hồn nắm chặt nắm đấm, khiến cho Nguyệt linh tộc tổn thất nặng nề, chết nhiều người như vậy, không quản lý do là gì, kết quả đều là chết. Ngô Hiên đã có thể tự mình cử động, tuy không thể chiến đấu, nhưng đi đi lại lại cũng không có vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, nhóm người Nguyệt hồn làm cho hắn hiểu thêm một ít bí mật. Hóa ra đây chính là nguyên nhân mở đầu, tuy nhiên ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao Nguyệt Khâm lại phản bội. Đủ thứ đáng ngờ, nhưng đều khiến cho hắn cảm giác không đáng. Chẳng những bị Nguyệt Linh tộc hận thấu xương, còn có thể bị Ám Linh tộc hoài nghi. Hiện tại đã chuẩn bị mọi thứ, chúng ta nên tiến về Nguyệt Linh mật cảnh rồi. Chúng ta muốn cho Ám Linh tộc chôn cùng, cho Nguyệt Khâm chôn cùng. Thi thể của người trong tộc, bọn hắn muốn sau khi giết hết đám người Ám Linh tộc, sẽ chôn cất ở địa bàn của mình. Sau khi đã chuẩn bị xong, mọi người đều dương cánh, cùng nhau bay về phía Nguyệt Linh mật cảnh. Người ở lại bao gồm những người bị trọng thương, bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng điều kiện thân thể không cho phép, bọn họ căn bản không thể động đậy, chớ nói tới việc chiến đấu. Ngô Hiên đã khá hơn một chút, hắn cũng muốn tham gia tận mắt thấy được mọi chuyện. Dẫn hắn đi cùng là Nguyệt Hinh Nhi, nàng cũng muốn đến Nguyệt Linh mật cảnh. Nguyệt Bàn ở tại chỗ này nghỉ ngơi, sẽ có người trông nom hắn. Dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Hồn, mọi người khí thế hung hăng đi đến Nguyệt Linh mật cảnh. Bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn hắn phải bay vài ngày mới đến được. Khí thế không những không giảm, trái lại còn tăng thêm sự kinh khủng, khí thế phô thiên cách địa, giống như đám mây đen tích tụ thành sấm sét, làm cho người ta không thở nổi. Xa xa có thể thấy được không ít công trình kiến trúc, giờ đây đã là một đống hỗn độn, cũng thấy được không ít ám linh tộc đang ở bên trong tìm kiếm cái gì đó. Không nghĩ tới, bọn hắn đã cởi bỏ hết cấm chế. Còn phá nát tộc ta thành như vậy. Nguyệt hồn lửa giận ngút trời. Nguyệt linh mật cảnh của Nguyệt linh tộc đã được bố trí cấm chế, không nghĩ tới đã bị giải trừ mất. Quan trọng nhất, ám linh tộc còn phá nát nhà bọn họ thành một mảnh hỗn loạn, chúng hoàn toàn không muốn chiếm đóng, mà muốn phá hủy. Ám linh tộc. Nguyệt hồn cắn răng hô lên. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 129 chân tướng. Ám linh tộc. Nguyệt hồn nổi giận gầm lên, uy áp cuồn cuộn, khiến cho những tên ám linh tộc quay đầu nhìn lại. Khi chúng thấy được rất nhiều Nguyệt Linh tộc đang ở phía sau, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Nguyệt Linh tộc khí thế hung hãn xuất hiện, bọn chúng có thể bình tĩnh mới là chuyện lạ. Đại đa số đều quay người chạy, đi thông báo rằng Nguyệt Linh tộc đã trở về. Không nghĩ tới các ngươi chạy về nhanh như vậy. Giọng nói kinh ngạc từ đằng xa truyền đến, cùng lúc đó một người bay lên. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, trong mắt Nguyệt hồn lòe ra lửa giận, lập tức thét gào nói. Ám Thiên Vân. Người này chính là tộc trưởng Ám Linh tộc, Ám Thiên Vân. Ám Thiên Vân thấy nhiều người như vậy cùng với cả Nguyệt Hinh Nhi đi cùng, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói. Các ngươi đã giết nhóm người đại trưởng lão. Nguyệt hồn lạnh lùng nói. Đúng vậy, kể cả mấy vị trưởng lão cùng với những tên ám linh tộc đi theo, tất cả đều bị chúng ta giết hết. Không có chút nào nhẹ tay, những tên ám linh tộc kia đã bị giết hết, nhưng không thể giải được mối hận trong lòng hắn. Cho dù trước kia trong thâm tâm hắn có một chút không đành lòng, nhưng bây giờ thấy được nơi ở nhiều năm của tộc mình bị phá hủy, cũng sẽ tức giận muốn giết người. Kỳ thật sau khi thấy được Nguyệt Hinh Nhi xuất hiện, Ám Thiên Vân cũng đã đoán được tộc nhân của mình e rằng đã gặp nguy hiểm, lúc này sau khi nghe Nguyệt Hồn nói, không khỏi có chút đau lòng. Nhóm người đó có tận mấy vị trưởng lão cùng với rất nhiều tộc nhân của Ám Linh tộc. Vốn dân số của viễn cổ tộc không nhiều, chẳng biết vì nguyên nhân gì, họ rất khó có thể sinh sản, hơn nữa họ cũng chỉ sinh được một đứa con, làm cho số lượng viễn cổ tộc vốn ít lại càng ít. Đã đến đây rồi, thì tất cả các ngươi chôn ở đây hết đi. Tuy giật mình, nhưng nhóm người Nguyệt Hồn trở về cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới họ trở về nhanh như vậy. Hơn nữa cũng không bắt được Nguyệt Hinh Nhi, điều này làm cho Ám Thiên Vân cảm thấy rất tức giận. Giọng điệu kiêu ngạo vô cùng, không hề sợ hãi đám người Nguyệt Linh tộc. Dường như trong mắt Ám Thiên Vân, bọn họ không có tí gì uy hiếp. Điều này khiến cho Nguyệt Hồn không khỏi cười lạnh nói há, thật mạnh miệng những lời này, hẳn là để cho chúng ta nói mới đúng chứ, ta hỏi ngươi, Nguyệt Khâm đâu rồi? Mối thù với Ám Linh tộc chắc chắn sẽ tính sổ, nhưng quan trọng hơn, càng làm bọn họ tức giận hơn chính là Nguyệt Khâm phản bội là việc khiến người ta căm thù nhất, đặc biệt là hành động cõng rắn cắn gà nhà, càng không thể tha thứ. Nguyệt Khâm. Ám Thiên Vân tựa như bây giờ mới nhớ tới người này, phá lên cười, trong mắt hắn lúc này toát ra sự hả hê. Muốn gặp hắn việc này đơn giản. Ám Thiên Vân khẽ vỗ tay, cười nói. Ám Vũ trưởng lão, mời ngươi tới đây. Sau một khắc, một lão giả xuất hiện trước mặt mọi người, trong mắt nhóm người Nguyệt Linh tộc lập tức toát ra ánh lửa, bởi vì lão giả này đúng là Nguyệt Linh tộc trưởng lão Nguyệt Khâm. Sau lưng hắn mọc ra cánh chim màu trắng, bay ở bên cạnh Ám Thiên Vân với đôi cánh đen kịt không hợp nhau tí nào, hoặc nói. Giữa một rừng Ám Linh tộc cánh màu đen, Nguyệt Khâm là bắt mắt nhất, liếc qua có thể đoán được hắn. Mọi người tức giận vô cùng, cùng lúc đó, trong mắt Nguyệt Hồn lại lộ ra một tia nghi hoặc, hồi nãy hắn nghe thấy rõ Ám Thiên Vân kêu Nguyệt Khâm là gì. Ám Vũ đây không phải là tên của Ám Linh tộc sao? Tộc trưởng, ngài có chuyện gì sao? Sắc mặt Nguyệt Khâm lạnh nhạt. Hoàn toàn không có chút xấu hổ, cũng không có tí e ngại nào, chẳng những không có bộ dạng của một tên phản bội, ngược lại hoàn toàn giống như là người của Ám Linh tộc. Ám Linh tộc chung quanh đối xử với hắn cũng vô cùng cung kính, giống như hắn là một trưởng lão của Ám Linh tộc vậy. Đúng vậy, đại trưởng lão Nguyệt Linh tộc muốn gặp ngươi một lần, nói ngươi là tên phản bội. Ám Thiên Vân tùy ý nói. Nguyệt Khâm nhìn về phía Nguyệt Hồn, cười nói. Phản bội gì chứ, bản thân lão phu chính là Ám Linh tộc, sao có thể phản bội được? Lời nói này khiến đám người Nguyệt Linh tộc tức giận đến phát run, chỉ muốn chém chết cái tên Nguyệt Khâm này tại chỗ. Vậy mà dám ở ngay trước mặt bọn họ, nói mình là Ám Linh tộc, rõ ràng hắn có cánh của Nguyệt Linh tộc. Lại vẫn tự cho mình là Ám Linh tộc, cho dù hắn phản bội chạy tới phe Ám Linh tộc, thân phận hắn vẫn luôn là Nguyệt Linh tộc, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Tên khốn nạn nhà ngươi còn dám nói ra những lời này. Nguyệt Hồn nổi giận gầm lên. Tại sao phải phản bội Nguyệt Linh tộc, chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bị chất vấn liên tục, trên mặt Nguyệt Khâm lộ ra vẻ chán ghét. Có chỗ tốt gì, ta chính là trưởng lão Ám Linh tộc, trợ giúp người một nhà là chuyện đương nhiên. Nhớ kỹ, ta không phải Nguyệt Khâm, ta là Ám Vũ trưởng lão. Nguyệt Khâm trưởng lão chết lâu rồi. Nguyệt Khâm đã chết. Lời nói của Nguyệt Khâm như sét đánh ngang tai. Nguyệt Khâm đã chết, giờ đây hắn là Ám Linh tộc. Nguyệt Hồn nghe xong cảm nhận được hàm ý trong đó. Ngươi không phải Nguyệt Khâm. Nguyệt Hồn đột nhiên hô lên. Khí tức hoàn toàn khác nhau, lần trước ta cảm giác được có chút không giống, bây giờ lại khác nhau hoàn toàn. Hắn cảm giác được khí tức của Nguyệt Khâm trước mắt có chút không đúng, có thân thể của Nguyệt Khâm, nhưng khí tức tản mát ra lại khác thường. Ám Thiên Vân bật cười, nói. Đúng vậy, linh hồn thân thể này cũng không phải là Nguyệt Khâm, mà là linh hồn của Ám Vũ trưởng lão tộc ta. Hắn vừa nói xong, Nguyệt Khâm cười lạnh một tiếng, sau khi thấy được tộc trưởng mình đã nói rõ ràng, trong thân thể hắn tản mát ra khí tức khác thường, đôi cánh chim màu trắng bắt đầu dần dần trở thành màu đen kịt, tuy hình dạng của cánh không giống với Ám Linh tộc, nhưng khí tức phát ra chắc chắn là người của Ám Linh tộc. Chỉ có loại khí tức này mới thoải mái, vì giấu giếm hơi thở của mình quá hao tổn tinh thần. Thân thể này cũng không thoải mái, thật muốn đổi lại. Dưới màng khí âm u, mặt của Nguyệt Khâm lộ ra vẻ dữ tợn, nói đúng ra hắn đã không phải là Nguyệt Khâm nữa, mà là Ám Vũ. Tình huống này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, đây không phải là linh hồn hoán đổi sao? Thứ này năng lực nghịch thiên như vậy, đến bây giờ bọn hắn đều chưa từng nghe nói, điều này thật sự quá nghịch thiên rồi. Dựa theo điều Ám Thiên Vân nói, Nguyệt Khâm cũng không phản bội Nguyệt Linh tộc, mà do Nguyệt Khâm đã chết, linh hồn trong thân thể của hắn cũng không phải là Nguyệt Khâm, mà là Ám Linh tộc trưởng lão Ám Vũ, nên mới khiến cho loại chuyện này xảy ra. Ngô Hiên cũng có chút há hốc mồm, tình huống xâm chiếm linh hồn thật sự có thể xảy ra. Tỉ mỉ mà nghĩ lại, cái thế giới này thứ cổ quái gì cũng có, xuất hiện linh hồn hoán đổi cũng khá bình thường. Nếu có thủ thuật đoạt xá linh hồn, mới tăng thêm sự kinh khủng, dù sao người đã chết, hoán đổi linh hồn khá đơn giản, không có giấy rua. Nhưng đoạt xá chính là mạnh mẽ tấn công, mặc kệ chết sống của đối phương. Chẳng lẽ từ nửa năm trước, Nguyệt Khâm cùng nhóm đệ tử có một thời gian ngắn không có tin tức. Trong mắt Nguyệt Hồn cũng đầy là khiếp sợ, cẩn thận hồi tưởng lại, nửa năm trước Nguyệt Khâm mang theo đệ tử của mình ra ngoài hái linh quả, đột nhiên mất đi liên hệ, qua một thời gian ngắn, mới quay về trong tộc. Khi đó, Nguyệt Hồn đã cảm giác được Nguyệt Khâm có chút rủi gì, nhưng lại không nói ra được thế nào. Khí tức bị ẩn núp vô cùng tốt, đoán chừng đã dùng bảo vật gì đó, làm cho hơi thở vốn có hoàn toàn bị che kín. Linh hồn khác nhau, những thứ khác cũng sẽ thay đổi toàn bộ, chứ không phải giữ nguyên không thay đổi chút nào. Nguyệt Khâm sau khi trở về, đã mang theo tin tức, đó chính là đại lục bên kia xuất hiện di tích. Nối liền tất cả các sự kiện với nhau, hắn đã hiểu ra. Tin tức này, khiến cho lòng của mọi người buông lỏng, hóa ra Nguyệt Khâm không phản bội mọi người, nhưng theo đó càng là tức giận. Làm như vậy càng trời đất không tha, không riêng gì việc sát hại Nguyệt Khâm trưởng lão, còn đoạt xá thân thể của hắn. Nhưng mà tại sao Ám Linh tộc lại có loại năng lực này? Lúc này, khóe miệng Ám Thiên Vân vẽ ra một tia cười rủa dị, một nụ cười như ý. Bí mật về Nguyệt Khâm này cũng không phải là bí mật, dù nói hay không nói đều đã mất đi giá trị. Nhưng phía sau nụ cười của hắn tựa hồ có áp chủ bài lớn hơn. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 130 bộc phát. Ta rất hài lòng khi ngươi có thể đem hết mọi chuyện cần thiết nói cho chúng ta biết, tuy nhiên, việc này cũng không ảnh hưởng đến kết cục. Sau lưng Nguyệt Hồn đã thoáng hiện lên hư linh, bóng dáng mông lung như ẩn như hiện, thực lực của cường giả Linh Vương Kỳ dần dần bày ra, khiến trời đất biến sắc. Những tộc nhân của Nguyệt Linh tộc cũng đều thi nhau bộc phát khí thế kinh người, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Sau lưng Ám Thiên Vân cũng hiện lên hư ảnh, lạnh lùng nói, thật sao, vậy thì thử xem người nào thắng. Ngay trong lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Ám Thiên Vân, thân mang áo bào đen, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn vào bên trong, cũng không thể phân biệt rõ hắn là nam hay là nữ. Hắn cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người mà không hề có điềm báo trước, khiến cho Nguyệt Hồn sững sờ, hắn không cảm giác được chút nào khí tức của đối phương, cho dù bây giờ hắn đang đứng cách đó không xa trước mặt mình cũng không cảm giác được khí tức. Giống như hắn chỉ là một đám khí, sờ không được, cũng nhìn không thấy. Thấy người này xuất hiện, Ám Thiên Vân lộ ra sắc mặt vui vẻ, đồng thời cũng lộ ra cung kính, chắp tay nói. Phương tiên sinh, mọi thứ đã làm xong rồi ư? Thân là tộc trưởng Ám Linh tộc, vậy mà cung kính như thế đối với người thần bí trước mắt này, điều này không khỏi làm cho người ta hiếu kỳ thân phận của hắn. Đám người vừa định xông tới, đều bị Nguyệt Hồn phất tay ngăn lại. Nguyệt Hồn cảm giác người này thật không đơn giản, trong nội tâm hắn thậm chí sinh ra cảm giác khó có thể đối phó. Nói cách khác, tu vị của người này có thể ở phía trên hắn. Mọi thứ đều làm xong, phong ấn đã chặt rồi, những lão bất tử kia khó mà đi ra nổi. Sao lại thế này, còn chưa tìm được Nguyệt Linh chi tâm, lại còn dẫn đến một đám người như vậy. Thanh âm vô cùng khàn, có thể đoán được người này là nam giới, từ giọng điệu của hắn không có tí lễ phép nào cả, không có chút nào tôn kính đối với Ám Thiên Vân. Ngược lại giống như hắn mới là tộc trưởng, Ám Thiên Vân chỉ là một trưởng lão bình thường. Nguyệt Hồn sửng sốt một chút, hướng ánh mắt tới quần thể kiến trúc phương xa, sắc mặt biến hóa, trong lòng có vài phần suy đoán. Trên trán Ám Thiên Vân toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa, khom người cung kính nói. Phương tiên sinh thật sự có lỗi. Chúng ta đã coi thường năng lực của đối phương, tại hạ đã phái các trưởng lão đi làm việc, nhưng tất cả bọn họ đều đã bỏ mình. Phế vật, không phải ngươi nói việc này dễ giải quyết sao, uổng phí ta vất vả rời hồn, không nghĩ tới chỉ lấy được loại kết quả này. Phương tiên sinh lạnh lùng nói, làm cho Ám Thiên Vân khom lưng thấp hơn, vẻ mặt áy náy, sợ đắc tội người thần bí này. Lời nói này làm cho Ám Thiên Vân mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng cũng khiến cho nhóm người Nguyệt Hồn sững sờ, việc rời hồn hóa ra do người đàn ông thần bí này làm. Nói cách khác, người đàn ông thần bí này mới chính là hung thủ sau màn, hắn cũng là người muốn cướp Nguyệt Linh Chi Tâm về. Các hạ là ai, tại sao lại tìm mọi cách xâm phạm tới tộc của ta? Nguyệt Hồn lạnh lùng chất vấn, hắn cũng không tùy tiện ra tay, đặc biệt là khi khó xác định được tu vi của đối phương, ra tay bừa bãi sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Phương tiên sinh, cô bé kia chính là người sở hữu Nguyệt Linh Chi Tâm, chỉ cần bắt được nàng là có thể đạt được Nguyệt Linh Chi Tâm rồi. Ám Thiên Vân vội vàng bồi thêm một câu, chỉ tay về phía Nguyệt Hinh Nhi. Vì thế Phương tiên sinh cũng không chú ý vào Nguyệt Hồn nữa, mà quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hinh Nhi, hắn rõ ràng không lộ ra đôi mắt, nhưng Nguyệt Hinh Nhi lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cảm giác toàn thân đã bị khóa chặt lại, không có chút sức chống cự nào. Ngô Hiên cũng cảm nhận được ánh mắt của người này, đây là một loại khí thế trong lúc vô tình tỏa ra. Cách xa như vậy mà có thể cảm nhận được khí tức đó, người này chắc chắn là một cường giả siêu cấp. Hừ, các hạ, tại hạ hỏi lại lần nữa, ngươi là người phương nào, tại sao lại để mắt tới Nguyệt Linh Chi Tâm của tộc ta? Nguyệt Hồn vung tay lên cắt đứt khí thế vô hình này. Ta là người phương nào ngươi còn chưa xứng để biết. Phương tiên sinh lạnh nhạt nói. Giao Nguyệt Linh Chi Tâm ra đây, rồi tất cả các ngươi xéo ngay cho ta. Nếu không, giết không tha. Phương tiên sinh, không thể để bọn hắn chạy a. Ám Thiên Vân vừa nghe Phương tiên sinh quyết định, vội vàng hô lên, nếu cho Nguyệt Linh tộc chạy ra khỏi Hổ Quy Sơn, một ngày nào đó Phương tiên sinh không ở đây, người gặp nạn sẽ là Ám Linh tộc bọn hắn a. Ám Thiên Vân còn chưa dứt lời, Phương tiên sinh đã quay đầu lại liếc hắn. Ám Thiên Vân vội vàng cúi đầu xuống, toát mồ hôi lạnh nói. Mọi việc đều nghe theo Phương tiên sinh, Phương tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Tộc trưởng Ám Linh tộc không có khí thế như thế, bọn hắn vẫn lần đầu tiên thấy, chỉ có thể nói Phương tiên sinh này là người có thể khiến cho Ám Thiên Vân cũng cảm thấy sức mạnh hắn cực kỳ khủng bố. Điểm ấy cũng không lạ kỳ, có thể chuyển đổi linh hồn, ít nhất trong Ám Linh tộc sẽ không có loại năng lực này. Vậy sao, chúng ta sẽ không giao Nguyệt Linh Chi Tâm ra cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Mặc kệ vị Phương tiên sinh này có thân phận gì, chỉ cần biết thủ phạm sau màn chính là hắn là được. Nếu như không phải do hắn muốn Nguyệt Linh Chi Tâm, Nguyệt Linh tộc làm sao có thể rơi vào loại kết cục như thế này. Nguyệt Hồn tức giận phất tay, một cột sáng hình trụ bắn ra ngoài. Nhưng cột sáng ấy còn chưa chạm vào được Phương tiên sinh kia, thì hắn đã biến mất rồi. Nguyệt hồn biến sắc, nhanh chóng di chuyển sang bên cạnh, phất tay đánh về phía trước, nhưng phía trước cũng không có một bóng người. Oà! Anh! Âm thanh va chạm vang lên, khí tức kinh khủng hướng bốn phía cuốn theo tất cả mọi thứ, phía trước Nguyệt hồn chính là Phương tiên sinh kia. Một trưởng Nguyệt hồn chém ra đánh trúng quả đấm của Phương tiên sinh, năng lượng kinh khủng sinh ra giữa hai người, khiến cho Nguyệt hồn không ngừng lùi lại phía sau. Bịch một tiếng, Nguyệt hồn bay ngược ra mấy mét, mà Phương tiên sinh vốn không cần dựa vào cánh để bay kia, nửa mét đều cũng không có lui, đứng yên một chỗ. Nguyệt hồn chủ động tấn công, vừa vặn trúng mục tiêu là Phương tiên sinh kia. Ai ngờ Nguyệt hồn lại bay ngược ra sau mấy mét, còn Phương tiên sinh căn bản không hề bị đẩy lùi ra phía sau. Ai mạnh ai yếu, ai cao ai thấp đã được chứng minh. Không nghĩ tới Nguyệt linh tộc còn có người đạt đến loại trình độ này. Phương tiên sinh không thèm để ý chút nào nói. Tuy nhiên cũng chỉ chút trình độ mà thôi, nơi những lão gia hỏa kia bế quan đã bị phong bế rồi. Những kẻ như các ngươi còn có thể gây ra rắc rối gì nếu không chịu giao ra Nguyệt Linh Chi Tâm, vậy thì để dơ quy quy y cơ hơ thân ta đồng thủ, các ngươi sẽ phải nằm luôn chỗ này thôi. Sao có thể các thái thượng trưởng lão, tại sao có thể bị ngươi phong ấn lại được? Ánh mắt Nguyệt hồn lộ ra vẻ kinh hãi. Những lão gia hỏa kia chính là thái thượng trưởng lão trong miệng Nguyệt hồn. Những thái thượng trưởng lão này đều vô cùng mạnh mẽ, hơn xa Nguyệt hồn, cơ bản mỗi tộc viễn cổ tộc đều sẽ có những lão quái vật này. Đường đường là viễn cổ tộc, không có chút nội tình cũng không xứng với cái tên viễn cổ tộc rồi. Chỉ là thái thượng trưởng lão của Nguyệt linh tộc đều một mực bế quan, họ không quản lý sự việc bên ngoài trừ phi tộc trưởng tự mình tiến vào mời họ, hoặc họ cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt nào đó. Mới đi ra. Có thể nói lý do họ một mực bế quan chỉ vì sớm đột phá đến cấp độ mạnh hơn, nếu không thể tiếp tục đột phá, tương lai phía trước của bọn họ sẽ hóa một nắm đất mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới nơi bế quan của Thái Thượng Trưởng Lão tại sao có thể bị phong ấn chặt lại. Ta có nói thật hay không cũng không cần ngươi tin tưởng. Chỉ cần giao Nguyệt Linh Chi Tâm ra đây là được rồi. Phương tiên sinh hơi trích người, phóng tới Nguyệt Hinh Nhi. Mơ tưởng. Nguyệt hồn bộc phát ra thực lực cường hãn hơn, mạnh mẽ đẩy lui Phương tiên sinh. Đồng thời còn truyền âm cho Nguyệt Hinh Nhi nói. Hinh công chúa, ngươi nhanh đi đến chỗ của Thái Thượng Trưởng Lão kiểm tra xem có thể gọi bọn họ đi ra không, tỏa ra khí tức của Nguyệt Linh Chi Tâm, tin tưởng bọn họ sẽ cảm nhận được. Loại phong ấm này. Lão Phu không tin không phá được. Nguyệt Hinh Nhi gật đầu mạnh một cái, dẫn theo một phần nhỏ người trong tộc phóng xuống phía dưới. Những người Nguyệt Linh tộc còn lại cùng nhau tiến lên, cùng nhau xông ra, chém giết ám linh tộc. Trong lúc Nguyệt Hinh Nhi chuẩn bị rời đi, Phương tiên sinh đã cảm nhận được, nhưng chỉ lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, đã như vậy. Ta sẽ chiều theo ý của các ngươi, khiến cho các ngươi chôn cùng mảnh đất này một chỗ,